Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 47 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có một số cao thủ ở Vương Thành, tăng thêm những vũ hầu này. Sự tình giải quyết rất thuận lợi và cũng rất nhanh. Đám tiên thú đại khái chỉ kéo dài ngắn ngủi không đến 2 phút. Toàn bộ liền bị thanh trừ ra ngoài. Đợi đến hết thảy khôi phục gió êm sóng lặng, Lăng Tiêu mới từ trong lều đi tới. Hai tay của hắn đặt sau lưng, sắc mặt đạm mạc nhìn lướt qua chung quanh, nhìn đến những thi thể tiên thú kia, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vừa rồi, từ số lần nổ mạnh cùng vang động thì không khó đoán được quy mô chiến đấu lớn đến bao nhiêu. Nhưng một trận chiến đấu lớn như vậy, thế mà chỉ là chết mười mấy đầu tiên thú, thật sự là buồn cười. Cho dù là diễn xuất, sợ cũng không nên làm sốc nổi đến như thế chứ. Bằng không mà nói, căn bản cũng không cần nhóm thủ hạ vũ hầu của công chúa Lâm Lang xuất mã. Chỉ là nhờ vào binh lính trong doanh địa chú quân này, bản thân liền có thể đạt tới trình độ này. Đám người công chúa Lâm Lang lập tức đi đến bên người Lăng Tiêu. Lăng quân chủ, chào hỏi một tiếng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Các ngươi đều làm thật không tệ. Nhanh như vậy liền đem nhóm tiên thú đánh chạy. Lăng quân chủ quá khen, dù sao nơi này chúng ta cũng có hơn 20 vị vũ hầu, đồng loạt ra tay, đủ để chấn nhiếp nhóm những tiên thú kia. Im. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, ta thay đổi chủ ý, vốn là chuẩn bị ở tại trong doanh địa này ngủ một đêm. Nhưng nếu như mấy vương quốc còn lại đều đã phái người tiến đến, chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn người ta. Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng lên đường. Công chúa Lâm Lang khẽ giật mình. Nhưng chúng ta không phải đã quyết định là ngày mai mới hành động sao? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nói. Hôm nay không thể hành động sao? Không phải. Vừa rồi không phải ngươi nói cho chúng ta một chút thời gian, để cho chúng ta tích lũy một chút, yên tĩnh tâm thần một chút sao? Làm sao đột nhiên lại muốn đi? Chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị. Lăng Tiêu liếc nàng một chút, thản nhiên nói. Các ngươi vừa mới đánh tiên thú, không phải rất có tinh thần sao? Nếu sợ chết như vậy, còn cần tích lũy một chút, vậy chúng ta chỉ sợ cũng không có khả năng tiến vào rừng rậm Bắc Hoang. Chuyện này, được rồi. Lăng Tiêu chú ý tới sắc mặt công chúa Lâm Lang có chút bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, nàng cũng không hy vọng hiện tại Lăng Tiêu đi, mà cho dù mục đích đến cùng là gì, thì hắn không được biết rồi. Tuy nhiên, Lăng Tiêu mơ hồ có thể đoán được một chút. Phía trước, nói không chừng có đồ vật gì không muốn để hắn nhìn thấy. Nhưng càng như vậy, Lăng Tiêu càng muốn nhìn một chút, đến cùng phía trước có cái gì. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu liền quay người trở về trong lều. Ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương, toàn bộ chuẩn bị tốt. Đến lúc đó, chúng ta liền lập tức xuất phát. Vâng, mệnh lệnh của Lăng Tiêu, tất nhiên là không người nào dám cản, rất nhanh liền chấp hành. Đại khái qua thời gian nửa nén hương, Mục Y Nhân cũng từ trong lều đi ra. Công chúa Lâm Lang Lơ đãng nhìn nàng một cái, chợt trong ánh mắt lóe qua một tia thần sắc ghen tị. Đại La Kim Tiên tứ phẩm. Nếu như nàng không có nhớ lầm, thời điểm 2-3 tháng trước Mục Y Nhân tiến về chiến trường Đông Bắc, thực lực hẳn là cũng mới chỉ là Đại La Kim Tiên nhất phẩm. Mà thời điểm nàng đến Vương Đô cũng đã là Đại La Kim Tiên tam phẩm. Lúc này mới qua thời gian một ngày, nàng vậy mà liền đạt đến thực lực Đại La Kim Tiên tứ phẩm, lên cấp quả thực đáng sợ. Nhớ ngày đó, thời điểm nàng tiến giai tu vi, cũng xa xa, còn lâu mới có thể đạt tới trình độ này. Mà lại, nàng tiêu phí các loại đan dược, linh thạch so với Mục Y Nhân nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên, Mục Y Nhân có lẽ cũng sử dụng một số loại đan dược càng cao cấp hơn. Nhưng mà, chuyện này vẫn như cũ không là gì. Tốc độ cùng thiên tư của Mục Y Nhân phải thật sự vượt xa xa nàng. Cho nên, cho dù là công chúa Lâm Lang, loại quý tộc vương thất này, cũng sẽ không nhịn được ghen ghét với Mục Y Nhân. Trên thực tế, từ rất lâu nàng cũng đã bắt đầu ghen ghét với Mục Y Nhân. Bởi vì, Mục Y Nhân có loại nam nhân như Lăng Tiêu này. Chỉ là điểm này, cũng đã là sự tình cả một đời công chúa Lâm Lang nàng đều khó mà với tới. Quan trọng nhất là, nàng là công chúa vương thất A. Mục Y Nhân so sánh với nàng mà nói, cùng lắm chỉ là một cô bé lọ lem. Dựa vào cái gì lại nắm giữ lực lượng huyết mạch mạnh hơn nàng, mạnh hơn nam nhân của nàng, thiên phú và tốc độ tiến bộ mạnh hơn nàng. những thứ này quả thực là quá không công bằng. Lăng Tiêu cũng theo sau Mục Y Nhân cùng nhau đi ra. Sau khi nhìn lướt qua trên người mọi người, sắc mặt lạnh lùng nói: các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có thể xuất phát. Vâng. Mọi người chuẩn bị tiến lên hướng về trung ương rừng rậm Bắc Hoang vừa mới khởi hành. Lăng Tiêu liền hướng về một hướng bay đi. Chúng ta đi bên này. Công chúa Lâm Lang nhịn không được kinh ngạc nói: Lăng quân chủ, nơi này mới là đường chính tiến về trung tâm rừng rậm Bắc Hoang. Với lại người của chúng ta đã nghe rõ và chờ ở phía trước. Ta nói đi bên này. Lăng Tiêu mở miệng lần nữa, lại là mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Để công chúa Lâm Lang như muốn phun máu lại không thể làm gì. Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng mang theo một tia không cam tâm, hướng về phía mọi người hô: đi theo. Vâng. Một đám người thay đổi phương hướng, phi hành tìm đến vị trí của Lăng Tiêu. Mọi người phi hành rất nhanh một khoảng thời gian, một đường đi thẳng. Thế mà ngay cả nửa con tiên thú đều không có nhìn thấy. Mục Y Nhân có chút nhịn không được nghi ngờ hỏi: kỳ quái, trong rừng rậm Bắc Hoang này, không phải cần phải có rất nhiều tiên thú sao? Làm sao chúng ta phi hành nửa ngày, ngay cả một chút tiên thú cũng không có nhìn thấy a? Mặt công chúa Lâm Lang nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Hẳn là bởi vì trong này đều là một số tiên thú có thực lực tương đối cao thâm đi. Dù sao, địa bàn có tiên thú cấp cao, sẽ rất ít xuất hiện loại tiên thú cấp thấp bên ngoài kia tụ tập lại. A, hóa ra là như vậy. Mục Y Nhân nhẹ gật đầu, dường như bừng hiểu ra, chỉ có Lăng Tiêu không có lắm miệng, sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh. Điều này khiến công chúa Lâm Lang mang theo một tia nghi ngờ cùng nóng lòng, thỉnh thoảng liếc nhìn lén Lăng Tiêu một chút, phảng phất là đang nhìn xem hắn có dị thường gì không. Mọi người phi hành đại khái khoảng 10000 cây số, lúc này đã đi đến chính giữa phía đông rừng rậm Bắc Hoang. Dừng lại, Lăng Tiêu đột nhiên hô ngừng, tất cả mọi người nhanh chóng hạ xuống. Công chúa Lâm Lang nhịn không được nghi ngờ nói: thế nào, có phải có tiên thú thực lực cường đại gì ở chỗ này hay không? Không phải. Lăng Tiêu hướng về bốn phía liếc qua, nói: các ngươi không có chú ý tới nơi này có cái gì không giống nhau sao? Mọi người liếc qua, Mục Y Nhân nhặt lên mấy hòn đá lớn chừng quả trứng gà trên mặt đất, bóp nhẹ, tảng đá kia liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Đây là linh thạch đã qua sử dụng. Tiên thú không dùng linh thạch, chỉ có tu sĩ nhân loại mới có thể dùng linh thạch. Ở phương hướng này mà gặp phải tu luyện giả, hẳn là tu luyện giả mà Tề Quốc cầm đầu. Xem ra, Tề Quốc đã đến gần mỏ linh thạch trước chúng ta một bước. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, nói: gấp cái gì? Không phải nói mỏ linh thạch kia không phải ở trung tâm rừng rậm Bắc Hoang, mà tại nơi có tiên thú cấp 4, cấp 5 sao? Hẳn là ở gần nơi này. Hắn bay đến giữa không trung, ánh mắt nhìn xuyên ra bốn phía. Ánh mắt sắc bén kia dường như có thể xuyên thấu hết thảy mọi thứ. Sau khi xem qua một lát, Lăng Tiêu dường như cảm ứng được cái gì đó. Hắn chỉ về phía tây, chạy tới hướng kia. Vâng. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ào ào theo Lăng Tiêu hướng về phía tây bay đi. Một đường đi tới, tiên thú vẫn như cũ vô cùng thưa thớt. Bọn người Lăng Tiêu hoàn toàn không gặp phải một chút ngăn cản. Lăng Tiêu mơ hồ chú ý tới phía dưới cũng có tiên thú, nhưng mà không biết vì cái gì, những tiên thú này sau khi nhìn thấy bọn họ cũng không có ra tay ngăn cản, dường như cho bọn hắn tùy ý đi qua. Đây là một màn rất kỳ quái, bởi vì tiên thú nơi này tuy trí tuệ cũng cao, thế nhưng mà chưa từng bao giờ quen biết với tu sĩ nhân loại. Dựa theo đạo lý mà nói, chúng sẽ không buông tha cho những tu sĩ nhân loại như bọn họ này cần phải cùng nhau tiến lên, đem toàn bộ bọn hắn đều bắt lại. Mà giờ khắc này, ở phía xa ngoài vạn dặm, mấy đạo bóng người tu sĩ đang vây công một con tiên thú hình chim. Nhìn kỹ, cũng có thể thấy được tiên thú hình chim kia chính là Thiểm Điện Điêu. Nhanh, giết thằng nhãi con này. Nó chính là tiên sủng của Lăng Tiêu kia. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó. Lăng Tiêu giết nhiều hoàng tử đại tề ta như vậy, làm hại sức mạnh của đại tề chúng ta rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ, gặp phải tiên sủng của hắn, cho dù như thế nào, cũng phải đem nó giữ lại nơi này. Thiểm Điện Điêu là tiên thú cấp 6 đỉnh phong, trên người còn tự mang thánh uy, thực lực tự nhiên không phải là tầm thường. Nhưng mà cho dù vậy, nhân số đại tề cũng không ít, mà lại, Tới nơi này còn có mấy vị cao thủ Đại La Kim Tiên. Những cao thủ này đem Thiểm Điện Điêu bao vây lại, để Thiểm Điện Điêu không có cách nào chạy thoát khỏi. Song phương chiến đấu với nhau, làm cho mặt đất rung động, âm thanh kịch liệt vang lên khắp nơi. Dư âm chiến đấu khuếch tán ra từng đạo quang mang sắc bén, đánh mạnh vào phía trên mặt đất. Trên mặt đất, sáng lên một trận lại một trận sóng ánh sáng, mà sau làn sóng ánh sáng lại là từng đóa mây hình nấm kịch liệt bay lên trên trời. Bên trên bầu trời, Thiểm Điện Điêu hóa thành một đạo hào quang màu tím. Vũ Hầu Đại Tề còn lại thì hóa thành từng đạo ánh sáng vàng kim, không ngừng cùng Thiểm Điện Điêu va chạm lẫn nhau trong không khí. Cho dù Thiểm Điện Điêu muốn làm sao để đột phá, đều bị bọn họ hung hăng bức cho quay trở về. Thiểm Điện Điêu bởi vì lo lắng cùng hoảng sợ, phát ra từng tiếng rít kịch liệt. Trong âm thanh này, có phẫn nộ, cũng có một sự lo nghĩ. Nó cũng không phải Lăng Tiêu, thực lực của nó không phải vô cùng mạnh. Nếu như còn tiếp tục đánh như vậy, đoán chừng muốn mất bao nhiêu thời gian nữa, nó liền sẽ bị đám người này đánh giết. Đến khi đó, cũng không ai có thể bảo vệ được nó. Mà nó thì không có gì khác thường trợ giúp. Ngay cả chuyển thế đầu thai đều không làm được. Bản thân tiên thú đã thuộc về súc sinh đạo. Chỉ có dựa vào tu luyện lấy, mới có cơ hội đột phá súc sinh đạo, chuyển sinh thành sinh mệnh cao cấp hơn. Nhưng mà, nếu như còn không có đạt tới tiên thú bát giai, trình độ có thể biến ảo thành hình người. Một khi tử vong, linh hồn của nó liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vì giờ khắc này, linh hồn của nó là cực kỳ ti tiện. Nhìn thấy Thiểm Điện Điêu công kích ngày càng sắc bén, ngày càng gấp rút, ngày càng không có quy tắc trình tự. Khóe miệng những tu sĩ Bắc Tề này cũng toát ra một vệt mừng rỡ. Nhanh, nó sắp không chịu nổi nữa. Nhanh, đem nó cầm xuống. Ha ha ha, tiên thú cấp 6. Dùng linh hạch của nó để tế lễ chư vị vương tử Bắc Tề chúng ta đi. Tốc độ công kích của đám người càng nhanh thêm. Bên trên bầu trời, quang mang bắn ra bốn phía. Vô số quả cầu năng lượng hết lần này đến lần khác oanh tạc tại trên thân Thiểm Điện Điêu. Rất nhanh, Thiểm Điện Điêu đã không có cách nào trèo chống, bị những quả cầu năng lượng kia phá vỡ cương khí hộ thể. Mà hậu quả của cương khí hộ thể bị phá vỡ, chính là nó phải trực tiếp tiếp nhận năng lượng của những người này oanh tạc. Quả cầu năng lượng kia không hề nể tình chút nào. Cũng sẽ không bởi vì Thiểm Điện Điêu đã rơi vào hạ phong mà buông tha cho nó. Dù sao, mục tiêu của những người này chính là trực tiếp giết chết Thiểm Điện Điêu. Từng cơn sóng năng lượng oanh tạc liên tiếp, trong đó còn ẩn chứa một số sóng ánh sáng chứa năng lượng nguyên tố, dẫn đến Thiểm Điện Điêu căn bản là không có cách nào chống cự. Lông vũ trên thân nó bị đánh bong ra từng mảnh, lộ ra da thịt và cơ bắp đỏ thẫm bên trong. Nhưng rất nhanh, làn da kia cũng bị năng lượng nguyên tố oanh tạc cho bị tổn thương, hoặc bị thiêu đốt, biến thành một mảnh đen kịt, hoặc bị đóng băng, biến thành một mảnh xương trắng. Thậm chí, bởi vì bị oanh tạc quá mức, Thiểm Điện Điêu đã bị nội thương. Địa phương mạnh mẽ duy nhất của tiên thú so với nhân loại, khả năng chính là trình độ cường hãn của nhục thân. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Thiểm Điện Điêu vẫn bị đánh thành nội thương, có thể nghĩ ra được lực công kích của đối thủ mạnh đến cỡ nào. Bên trong ánh mắt của tu sĩ Đại Tề toát ra một vệt bản sắc tham lam. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Thiểm Điện Điêu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện này, bọn họ rốt cục cũng có thể trợ giúp cho Đại Tề báo thù cho các vương tử. Thiểm Điện Điêu tất nhiên cũng không thể lại cứ thế mà từ bỏ, bởi vì nó không có đường lui, ngay cả tư cách tử vong cũng không có. Một khi tử vong, nó sẽ triệt để bị chôn vùi. Đến lúc đó, tư cách cùng một chỗ với thần uyển của nó cũng bị mất. Mà giờ khắc này, tại chỗ sâu man hoang chi địa, đoạn hồn nhai chi địa, hai vị nữ tử cũng đồng dạng đứng ngạo nghễ mây trời, ngắm nhìn qua phương hướng này. Chủ nhân, ngài thật sự không muốn giúp nó sao? Nó hiện tại cũng chỉ là một con tiên thú cấp 6, cho dù là cấp 6 đỉnh phong. Nhưng mà, nó cũng không có khả năng ngăn cản nhiều Đại La Kim Tiên như vậy đâu. Một vị nữ tử khác lại là một mặt biểu lộ lạnh lùng. Nó sẽ thành công. Nó đã từng vì ta từ bỏ sinh mệnh, địa vị cùng tu vi thánh nhân. Bây giờ, nó cũng đều vì ta mà dục hỏa trọng sinh. Trên rừng rậm Bắc Hoang, những Đại La Kim Tiên kia cũng đã đem Thiểm Điện Điêu bức tử tại trong một góc không thể động đậy, điên cuồng oanh tạc. hỏa diễm nổ tung càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Mây hình nấm bay lên ép thẳng tới thiên đình. Có chút làm cho người khác kỳ quái là nơi này xảy ra trận chiến kịch liệt như vậy, tiếng nổ mạnh lớn như vậy. Kết quả lại không có kinh động đến một con tiên thú cấp cao nào. Trận oanh tạc này kéo dài liên tiếp mấy phút đồng hồ. Thời điểm dừng lại sau cùng, trên bầu trời mây hình nấm đã tạo thành đường kính vượt qua 3 vạn mét. Đây là một trận nổ tung đến cỡ nào? Những đại la kim tiêm kia mỉm cười thu tay lại, dừng công kích. Ở thế giới này của bọn hắn mà nói, một chứng đạo linh tiên sau khi chịu công kích bực này có khả năng đều sẽ không chịu nổi, sẽ trực tiếp bị trọng thương. Chớ đừng nói chi là Thiểm Điện Điêu chỉ là một con tiên thú cấp 6 đỉnh phong. Đám người Bắc Tề trên mặt đầy vẻ vui mừng, liếc nhìn đám người bên dưới. Bên trong ánh mắt tràn ngập một loại đắc ý cùng sự phát tiết, sảng khoái. Con súc sinh này rốt cục đã chết. Thế nhưng cũng phí đi không ít khí lực của chúng ta đâu. Không có cách nào. Dù sao nó cũng là một đầu tiên thú cấp 6 đỉnh phong, đã đủ để có thể so với Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Tuy nhiên, nó cũng liền dừng ở đây thôi. Bị nhiều người chúng ta oanh tạc như vậy, nó cho dù là Thiên Vương lão tử, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Chúng ta xem như rốt cục cũng vì chư vị vương tử thu hồi một chút lợi tức trước. Đợi đến khi tên súc sinh lăng tiêu kia trở về, chúng ta lại giết hắn. Thù của chư vị vương tử liền có thể triệt để báo rồi. Mọi người nghe vậy đều không nhịn được, toát ra một vệt cười. Giết lăng tiêu. Cơ hồ là mộng tưởng hiện tại của toàn bộ mọi người Bắc Tề. Ai mà không hận lăng tiêu thấu xương, ai không muốn giết chết lăng tiêu. Hiện tại, chỉ cần đợi lăng tiêu đến. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ một cơ hội. Nhưng mà, thời điểm mọi người ở đây đang đắc ý, từ bên trong khói bụi kia lại truyền tới một tiếng rít. Nụ cười trên mặt đám người thu lại, mắt híp lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về một hướng nhìn sang. Thế mà nó không có chết. Cái con súc sinh chết tiệt này, không nghĩ tới. Mạng của nó thế mà còn cứng rắn như thế. Mọi người không được buông tha cho nó. Nhưng mà thời điểm mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị xông lên, một chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. Chỉ thấy một đạo ánh lửa phóng lên tận trời, từ bên trong đám mây hình nấm kia, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ngay lập tức đi ra, hóa thành một đầu hỏa long, lao thẳng tới mặt mọi người. Rầm rầm rầm. Liên tiếp những va chạm này, xen lẫn vô cùng vô tận lửa giận của Thiểm Điện Điêu. Ngay lập tức, nó liền đem hết thảy mọi thứ trước mắt phá tan. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lần này, lực lượng của Thiểm Điện Điêu thế mà sẽ cường đại như vậy. Vừa rồi Thiểm Điện Điêu còn bị bọn họ áp chế, trong nháy mắt, lại có thể đem bọn hắn làm cho trọng thương. Cái khác không nói nhiều, chỉ vẻn vẹn nói lực lượng va chạm vừa rồi kia, chỉ sợ. Cho dù là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cũng vô thể tùy tiện làm được đi. Mà Thiểm Điện Điêu lại làm được. Điều này nói rõ. Thời khắc này lực lượng của Thiểm Điện Điêu đã tăng lên, so chứng đạo linh tiên còn mạnh mẽ hơn. Trong chớp nhoáng này, thần sắc tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy kinh khủng. Con súc sinh chết tiệt này, trong chiến đấu vậy mà nó lại tiến hóa, tăng lên tới tiên thú cấp 7. Đáng chết, lăng tiêu kia đã đủ nghịch thiên, nghĩ không ra. Tiên thú ở bên cạnh hắn thế mà cũng nghịch thiên như thế, thật sự là gặp quỷ. Mọi người nhịn không được hung hăng chửi mắng một tiếng. Lúc này, sau khi Thiểm Điện Điêu phá tan mọi người, cũng không có thừa cơ rời đi, ngược lại dừng trên không trung một đoạn thời gian. Thời khắc này nó đã hoàn thành biến đổi mới tinh. Hiện tại, toàn thân nó tản ra hỏa diễm. Tất cả lông vũ đều từ màu tím biến thành màu lửa hồng, giống như đang bốc cháy lên. Cặp móng vuốt kia càng thêm tráng kiện, sắc bén, dường như có thể xé nát mọi thứ. Một sợi lông màu vàng kim trên trán của nó, giờ phút này, cũng dài ra hơn một chút. Tất cả đã nói ra là lực lượng của nó cũng được tăng lên thêm lần nữa. Từ lực lượng đến khí thế, từ bên ngoài đến bên trong, thời khắc này tư thái của Thiểm Điện Điêu đều mới tinh. Nó kiêu ngạo nhìn phía dưới, trong đôi mắt mang theo một tia sát ý lạnh thấu xương. Đám chết tiệt này, làm cho nó thảm như vậy, cho dù như thế nào, nó cũng sẽ không để đám chết tiệt này có kết cục tốt hơn. Cho dù như thế nào, Thiểm Điện Điêu cũng phải phun ra một ngụm ác khí này. Cặp cánh kia chấn động một lát. Thiểm Điện Điêu tản mát ra một cỗ uy âm cực kỳ dữ dội. Đột nhiên, từ trên bầu trời phát động ra thế đánh bất ngờ. Nương theo hành động của thân thể của nó, trong không khí, mấy cái đạo hỏa diễm rơi xuống thật nhanh. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao thẳng tới trước mặt mấy vị đại la kim tiên. Mấy vị đại la kim tiên này liền lập tức phát ra công kích để chống cự. Tuy nhiên, công kích của bọn họ khi đụng phải hỏa diễm mà thiểm điện điêu phát ra, trong chớp mắt liền trực tiếp bị ngọn lửa dẫn nổ, làm cho thế đi của hỏa diễm lại không giảm, lại một lần nữa tiếp tục hướng về bọn hắn đánh tới. Sắc mặt mọi người biến đổi lớn, bọn họ xa xa không nghĩ tới. Công kích của thiểm điện điêu thế mà còn mang theo một tia thuộc tính quỷ dị như thế, có thể dễ dàng nghiền ép chiêu thức của bọn hắn. Mọi người không thể không phát ra công kích lần nữa. Lúc này mới đem hỏa diễm của thiểm điện điêu đánh nát bên trên bầu trời. Một biển lửa tàn phá bừa bãi. Tất cả mọi người đều tràn ngập khiếp sợ nhìn bên trong biển lửa trên bầu trời kia. Thật là làm cho người ta sợ hãi. Không tốt, nhanh tản ra. Thời điểm mọi người còn đang khiếp sợ, một vị hầu gia đại tề lập tức phát hô lên một tiếng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy thiểm điện điêu từ trong ngọn lửa thẳng tắp lao ra. Lực lượng của thiểm điện điêu không phải nhanh chóng bình thường, mà lại, thời điểm nó vượt qua biển lửa, năng lượng trong biển lửa kia vậy mà toàn bộ đều bị nó hấp thu vào. Cái gì? Mọi người không nhịn được kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng. Thiểm điện điêu đã xen lẫn với vô cùng vô tận hỏa diễm, rơi xuống tại trong rừng rậm Bắc Hoang, cũng chính là ngay phía trên đỉnh đầu của bọn hắn. Oanh! Đòn này của thiểm điện điêu. Thế nhưng là xen lẫn năng lượng công kích vừa rồi của tất cả mọi người, nó đem những năng lượng này khống chế tại một khối, cùng với lực lượng của nó công kích tất cả mọi người, lực công kích trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đòn này vừa ra, uy lực đến bực nào? Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa sóng năng lượng khuếch tán ra, liền đem cây cối bên trong phương viên 10.000 mét chung quanh trong rừng rậm Bắc Hoang thiêu đốt. Mà càng thêm đáng sợ chính là, ngọn lửa sóng năng lượng kia cũng không có khuếch tán quá rộng, có thể nói năng lượng bị thiểm điện điêu thu nhỏ tại trong phạm vi nhất định. Dạng này, công kích càng thêm bền bỉ, càng thêm cường đại, tạo thành thương tổn cũng càng mạnh mẽ, mãnh liệt hơn. Giờ phút này, thiểm điện điêu đã tiến hóa đến một tầng thứ phi thường khủng bố. Dù sao, tiên thú cấp 7 gần đạt tới tiên thú cấp 8, cấp độ biến hóa. Nó hiện tại có năng lượng hoàn toàn không thua gì một chứng đạo linh tiên. Càng thêm đáng sợ chính là tiên thú trời sinh có nguyên tố tự nhiên, để cho nó trưởng khống đối với nguyên tố hỏa đạt đến một cấp độ làm cho người ta giận sôi. Các loại phương diện tổng hợp lại đã tạo cho thực lực thiểm điện điêu thời khắc này có thể đánh trả lại chư vị vũ hầu Bắc Tề. Năng lượng hỏa diễm dần dần biến mất, có thể nhìn thấy trong vòng nghìn dặm tất cả hoa cỏ cây cối toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Mà ngay cả những vũ hầu Bắc Tề kia giờ phút này cũng toàn bộ bị trọng thương. Giờ phút này 30-40 vị vũ hầu cũng trọng thương hơn phân nửa. Còn lại một nửa cũng không còn bao nhiêu sức lực. Có thể nói, một đòn vừa rồi của thiểm điện điêu kinh diễm tới cực điểm. Tất cả vũ hầu cũng bắt đầu run rẩy. Ánh mắt nhìn lấy thiểm điện điêu đều tràn đầy hoảng sợ. Lăng Tiêu Châu Bò, tiên sủng của hắn. Vậy mà cũng yêu nghiệt như thế. Ông trời ơi, ngươi cũng quá không công bằng rồi. Hỏa diễm cũng không biến mất mà đang dần dần tụ lại. Lại quay về phía thiểm điện điêu và chuyển lại thành lực lượng của nó. Việc này làm cho rất nhiều vũ hầu sợ khiếp vía. Sức mạnh của thiểm điện điêu thật khiến người phẫn nộ. Hỏa diễm phun ra lại có thể dung hợp trở lại. Việc này không khác gì với việc liên tục bổ sung năng lượng. Vào lúc này các vị hầu tước Bắc Tề rất e ngại lực lượng của thiểm điện điêu. Mọi người lui ra, không nên liều mạng với nó. Sau mệnh lệnh đó, tất cả mọi người đều lui ra và giữ khoảng cách với thiểm điện điêu. Nhưng thiểm điện điêu cũng không phải ngu. Ngay lúc mọi người đang lui ra thì thiểm điện điêu lập tức hóa thành một tia chớp, bay về một phía. A, cứu với. Những vũ hầu trọng thương rất sợ, la lên và điên cuồng tấn công thiểm điện điêu. Nhưng mặc kệ bọn họ làm thế nào cũng không thể ngăn cản sự tấn công của thiểm điện điêu. Dù sao thực lực bây giờ của thiểm điện điêu cũng sánh bằng chứng đạo linh tiên. Tiếu. Sau tiếng rít thì sức mạnh của thiểm điện điêu liền tụ lại, tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm, bao vây tất cả mọi người. Một lát sau, trong ngọn lửa phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Những vũ hầu còn lại đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng sau sự sợ hãi đó lại là một luồng sát ý sắc bén. Không thể bỏ qua cho nó. Thiểm Điện Điêu sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ càng khó đối phó hơn. Vì thế, tất cả mọi người cùng phóng ra linh khí. Vây nó lại. Sau tiếng kêu, mọi người dùng linh khí vây lấy Thiểm Điện Điêu. Hơn 10 vị vũ hầu, thực lực không phải bình thường. Sức mạnh đó đủ để vây Thiểm Điện Điêu lại một lát. Hơn 10 người vây từ những vị trí khác nhau khiến cho Thiểm Điện Điêu không cách nào động đậy. Tiếu. Thiểm Điện Điêu không ngừng vỗ cánh, không ngừng rít gào. Bọn người vô sỉ bỉ ổi này quả thực quá dơ bẩn. Mấy chục người đánh một con tiên thú. Đúng là không có đạo đức. Nhân loại là bọn đạo đức giả. Lúc này sức mạnh của nó đã bị phân hóa. Cánh, móng vuốt thậm chí là đầu đều không còn sức lực. Như vậy đối với nó rất nguy hiểm. Đối phương chỉ vây, nó lại đã phí hết sức mạnh. Bọn họ đã không còn khả năng để đối phó Thiểm Điện Điêu nữa. Cho nên, Thiểm Điện Điêu cũng không cần quá sợ. Trong quân doanh của Đại Tề, đội nhân mã nhìn chằm chằm về chiến trường. Người cầm đầu tuy tóc trắng xóa nhưng rất uy nghiêm. Hắn nhìn chằm chằm vào Thiểm Điện Điêu. Trong ánh mắt của hắn không toát ra sự căm hận như những người khác. Ngược lại còn mang theo sự yêu thích. Không ngờ tiên sủng của Lăng Tiêu mạnh như vậy. Yêu nghiệt như vậy. Lão Phu nghe nói Lăng Tiêu còn yêu nghiệt. Đáng sợ hơn. Sau khi nhìn con điêu này thì đúng thật là vậy. Thật sự đáng tiếc. Lăng Tiêu tư chất ngút trời lại không phải người của Đại Tề. Lão Hầu gia, Lăng Tiêu đúng là có năng lực. Nhưng hắn là người của Đại Triệu. Đệ tử Bắc Tề của chúng ta toàn bộ đều do hắn giết. Chúng ta không thể bỏ qua cho con điêu này. Lão Hầu gia gật gật đầu. Đúng, con của Vương Huynh. Tất cả đều bị Lăng Tiêu giết. Ta là vương thúc của chúng. Không thể tha cho Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu còn chưa tới. Ta giết con điêu của hắn trước. Dùng máu tươi của tiên sủng. Tế những đứa cháu của ta. Vũ Hầu. Cần lấy binh khí Huyền Thiết Cửu Hoàn Đao cho ngài không? Chỉ là một con tiên thú cấp 7. Vả lại còn vừa mới tiến cấp thì có tư cách gì mà ta phải dùng Huyền Thiết Cửu Hoàn Đao. Lão Phu chỉ cần một quyền cũng đủ giết nó chết. Dứt lời, Lão Hầu gia chắp tay sau lưng, liền đạp không bay về hướng Thiểm Điện Điêu. Đang chống cự những vũ hầu thì Thiểm Điện Điêu đột, nhìn cảm giác được sức mạnh của Lão Võ Hầu, liền hét lên. Lông của nó dựng thẳng lên, ngọn lửa cũng bắt đầu bốc cháy. Liệt hỏa hừng hực và sức mạnh của nó đã khiến cho mười mấy vị Bắc Tề vũ hầu đều không chịu được, mặt đỏ ửng lên. Lão Võ Hầu ra tay nhanh lên, xúc sinh này thật sự quá mạnh. Chúng ta sắp chịu không nổi rồi. Lão Võ Hầu sắc mặt đạm mạc nói. Vội cái gì? Chỉ là một con tiên thú cấp 7. Còn có ta ở đây. Nếu nó có thể trốn được, ta cũng không còn mặt mũi ở lại Bắc Tề nữa. Dứt lời, Lão Võ Hầu nhìn toàn thân hỏa diễm Thiểm Điện Điêu. Nói. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi chịu thần phục Lão Phu sẽ tha cho. Nếu ngươi không chịu thì ngươi sẽ bị phanh thây. Ngươi chọn đi. Thiểm Điện Điêu lập tức mở miệng, nhắm vào mặt Lão Võ Hầu phun một luồng hỏa diễm. Đùa à, với thân phận của nó, Lão Võ Hầu của Bắc Tề lại là cái thá gì? Chỉ là một chứng đạo linh tiên, hắn có tư cách gì chống đối mình? Còn muốn mình đầu hàng, thần phục hắn, đây đúng là chuyện đùa. Chắc là đối phương còn chưa tỉnh ngủ. Vì thế Thiểm Điện Điêu muốn dạy cho hắn một bài học. Nhưng rõ ràng nó đánh giá thấp thực lực của Lão Võ Hầu. Khi hỏa diễm bay đến, Lão Võ Hầu không thèm nhúc nhích, để mặc cho hỏa diễm phun vào người mình. Hỏa diễm nổ tung rồi từ từ biến mất ấy, vậy mà Lão Võ Hầu lại không bị gì. Sau đó, Thiểm Điện Điêu hét dầm lên. Nó đã cảm nhận được đối phương mạnh đến cỡ nào. Lần này nguy thật rồi. Còn Lão Võ Hầu lắc lắc đầu, thở dài. Hai ZZ, nhìn ngươi tư chất không tệ, tu luyện cũng không dễ, còn muốn cho ngươi con đường sống. Nhưng đáng tiếc ngươi không nghĩ được như vậy. Đã vậy, Lão Phu không cần tốn thời gian cho ngươi. Dứt lời, Lão Võ Hầu giơ cao tay phải. Một luồng đao ý sắc bén dung hợp với cương khí, tụ thành một đạo đao mang dài vạn trượng. Sức mạnh của nhát chém đó rất mạnh, không giống bình thường. Uy áp cuồn cuộn, những đám mây trên trời đều tản hết ra, không dám đối đầu trực diện. Thiểm Điện Điêu thét nhanh hơn và ngọ ngoại đứng dậy. Lúc này nó rất phẫn nộ. Muốn đánh trả nhưng không thể. Khớp nối toàn thân của nó đều bị vây lại. Nhát chém đó cuối cùng cũng đến. Mắt của Thiểm Điện Điêu hằn lên sự phẫn nộ. nó rất khó mới có đi đến ngày hôm nay, vất vả từ địa cầu bay lên và tu luyện đến tiên thú cấp 7. Bây giờ, nó lại phải chết trong tay một chứng đạo linh tiên. Nó không cam tâm. Nhưng dù cho nó cam tâm hay không, đối phương cũng không dừng tay. Đối phương công kích chém thẳng về phía đầu của nó. Lúc sắp chém tới đầu thì bỗng nhiên phát sinh việc ngoài ý muốn. Từ trên 9 tầng mây rơi xuống một đạo kiếm mang màu trắng. Kiếm mang này xuất hiện đột ngột đến mức không ai có thể đoán trước sự xuất hiện của nó. Nó đâm vào đao mang của lão võ hầu đại tề. Oanh! Khoảnh khắc ấy đã tạo thành một trận nổ lớn. Ánh sáng bắn ra tứ phía. Lực xung kích mạnh mẽ bắt đầu khuếch tán ra. Cái quái gì thế này? Lão võ hầu híp mắt lại. Mọi người cũng run lên. Sóng xung kích đánh bay tất cả mọi người ra ngoài. Thiểm điện điêu lấy lại tự do. Lập tức vỗ cánh giữ khoảng cách với mọi người. Vì sự an toàn, đám người vũ hầu liền chạy đến đứng chung với lão võ hầu. Lão võ hầu, con súc sinh này chạy trốn rồi. Phải làm sao đây? Rất khó mà vây nó lại lần nữa. Lão võ hầu đặt tay sau lưng, bình tĩnh nói. Bây giờ, điều đáng lo không phải con súc sinh ấy nữa, mà là người khác, một người lợi hại hơn. Một người lợi hại hơn. Những vũ hầu khác liền ngước nhìn lên bầu trời. Trên đám mây, khói bụi mịt mù. Nhưng trong tầng mây đó từ từ hiện ra một bóng người uy nghiêm, khiến mọi người không chịu nổi mà run lên. Mạnh thật, chẳng lẽ là người đó? Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Ngày hôm ấy, bóng người đó đứng ngạo nghễ trên chiến trường Đông Bắc, làm cho quân đội của Đại Tề không còn sức đánh trả. Một mình hắn diệt cả vạn hùng binh. Đáng sợ nhất là hắn còn giết cả vương tử Bắc Tề và một đám chứng đạo linh tiên lợi hại. Sự kiêu ngạo và sức mạnh ấy người thường không thể sánh được. Sự kinh khủng và sức phá hoại ấy đến bây giờ vẫn còn in trong tâm trí của mọi người. Không ai có thể quên được sức mạnh của hắn và cũng không ai dám quên. Ngày hôm ấy, hắn bá đạo đến cỡ nào? Đáng ghét, lại là hắn. Tại sao hắn lại đến sớm như vậy? Đám người ấy nắm chặt tay nhìn Lăng Tiêu đang chậm rãi hạ xuống với sắc mặt vô cùng kiêu ngạo và khinh thường nhìn bọn chúng. Tuy trong lòng mọi người rất khó chịu, nhưng không ai dám vô lễ với Lăng Tiêu. Không gì khác ngoài thân phận và sức mạnh của Lăng Tiêu đã khiến bọn chúng sợ hãi mà không dám nhúc nhích. Thực lòng mà nói, ngoài vương thượng của mấy quốc gia này, chắc cũng chỉ có Lăng Tiêu mới có tư cách để bọn chúng đối xử như vậy. Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống, ánh mắt lạnh nhạt quét qua một vòng. Sau khi quét xong, hắn dừng lại và dồn ánh mắt về phía ông lão tóc bạc trắng nhưng lại vô cùng minh mẫn. Ngươi là ai? Ai đã sai khiến ngươi ra tay với người của ta? Lão võ hầu híp mắt lại. Hắn không trực tiếp trả lời Lăng Tiêu vì trên thực tế hắn cảm thấy mình không hề yếu hơn Lăng Tiêu. Cho nên, hắn nửa bước cũng không nhượng bộ. Lão Phu là lão võ hầu, là hoàng đệ của Tề Vương Đại Tề, tiểu tử Lăng Tiêu kia. Chúng ta rốt cuộc cũng có cơ hội diện kiến. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn hắn, sắc mặt thờ ơ hừ nhẹ một tiếng. Ngươi là cái thá gì? Lại dám nói chuyện với ta như vậy? Một vị vũ hầu đại tề liền giận dữ, chỉ thẳng vào Lăng Tiêu và hét. To gan, sao ngươi dám nói chuyện hỗn láo với trọng thần đại tề? Ngươi phải biết rằng lão võ hầu chính là hoàng đệ của quốc vương đại tề. Thực lực của ngài ấy là chứng đạo linh tiên bát phẩm đỉnh cấp. Tuy ngươi kiêu ngạo và có sức mạnh ghê gớm, nhưng đối đầu với lão võ hầu thì cũng phải chết. Lăng Tiêu sắc mặt thờ ơ, liếc hắn và nói. Chủ nhân nói chuyện, liên quan gì đến những cẩu nô tài như các ngươi? Vừa nói xong, Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Một lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào người tên ấy. Một giây, chỉ cần một giây, hắn liền bị Lăng Tiêu đánh trọng thương. Phốc phốc, vũ hầu đó phun máu tại chỗ, trừng mắt cắn chặt răng và lập tức ngã xuống mặt đất. Trong đôi mắt trừng trừng ấy toát ra vẻ không cam tâm. Đám vũ hầu còn lại nhìn thấy vậy, cũng lui về sau một bước. Cũng đúng thôi, hung danh của Lăng Tiêu thật sự quá nổi. Ai ai cũng biết Lăng Tiêu mạnh đến mức nào. Thấy Lăng Tiêu ra tay, tuy chỉ trong nháy mắt, chỉ với một chiêu cơ bản. Hơn nữa, còn không ra tay với bọn họ. Nhưng trong lòng mọi người vẫn cảm thấy kinh khủng và sợ hãi. Nhìn mọi người cùng lùi lại một bước, vẻ khinh thường trong mắt của Lăng Tiêu càng hằn sâu. Giỏi lắm mà, lúc nãy không phải giỏi lắm sao? Sao bây giờ lại không ai dám nói gì? một đám vô dụng vậy mà cũng muốn đấu với ta, tự tìm đường chết. Những lời nói này là không hề nể mặt, ngược lại còn tràn đầy sự sỉ nhục. Tuy rằng bọn họ cũng muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Dù gì, bọn họ cũng vừa tận mắt chứng kiến sự bá và sức mạnh của Lăng Tiêu. Sức mạnh ấy không cho phép bọn họ nói lời nào. Thấy bọn chúng im lặng, không dám tiếp lời của mình, Lăng Tiêu liền chăm chăm nhìn Lão Võ Hầu. Lão Cầu, ngươi rất giỏi phải không? Thế mà ngay cả thú cưỡi của ta cũng dám đánh. Trong mắt ngươi, còn xem Lăng Tiêu ta ra gì không? Lão Võ Hầu Đại Tề hừ một tiếng, nói, Lăng Tiêu, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Trước đó ngươi giết Vương Tử Đại Tề, bổn hầu còn không tính với ngươi, là do ngươi tự chạy đến cửa, tự tìm đường chết còn phách lối như vậy. Hôm nay Lão Phu sẽ lấy đầu ngươi để tế cháu của ta. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Phách lối như vậy, ngươi có bản lĩnh đó sao? Có thì lấy ra đây cho ta xem. Lão Võ Hầu Tề Quốc hừ nhẹ, trong ánh mắt ánh lên một tia kiêu ngạo. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Dứt lời, Lão Võ Hầu Tề Quốc giẫm mạnh chân, híp mắt lại, trong mắt nổ ra mấy đạo lệ mang. Rầm rầm rầm. Mấy đạo lệ mang vừa bay ra ngay lập tức khóa chặt Lăng Tiêu, hoàn toàn áp chế hắn, không cho hắn cơ hội tránh né. Nhưng thực tế, Lăng Tiêu cũng không nghĩ đến việc né. Hắn hừ nhẹ, lực lượng toàn thân bạo phát ra ngoài, trước hắn tạo thành một hình tròn xoay nhanh. Khi những đạo đao nhận ấy bay đến gần, toàn bộ đều bị lực ly tâm mạnh mẽ đánh văng ra. Lập tức, đao nhận bay lên độ cao vạn mét rồi vỡ ra và tạo thành nhiều luồng hỏa diễm. Còn thân hình của Lăng Tiêu từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, thậm chí không lùi nửa bước. Sức mạnh kinh khủng này khiến cho sắc mặt Lão Võ Hầu Tề Quốc trở nên nghiêm trọng. Đạo kiếm, khí lúc nãy của Lăng Tiêu quá bất ngờ. Do đó, hắn không phán đoán được thực lực của Lăng Tiêu. Nhưng thủ đoạn lần này của Lăng Tiêu đã bị hắn phát hiện, khiến hắn không thể không nghiêm túc đối mặt. Nếu như hắn không đánh hết sức thì sẽ rơi vào thế hạ phong, bị Lăng Tiêu ức hiếp. Đến lúc đó, hắn sẽ bị mất mặt. Dù sao, hắn cũng là Lão Võ Hầu Tề Quốc, hoàng đệ của Tề Vương, chứng đạo linh tiên bát phẩm, người dẫn đội của Tề Quốc. Nếu như hắn bại ở đây sẽ giết chết lòng tin của tất cả người Tề Quốc. Nghĩ đến đây, Lão Võ Hầu không dám chủ quan, hắn ra sát chiêu, hô lớn, huyền thiết cửu hoàn đao. Sau tiếng giống đó, trong đám người bắn ra một luồng hàn mang màu tuyết trắng, bay thẳng đến bên người Lão Võ Hầu. Lão Võ Hầu đưa tay, không lệch chút nào nắm ngay vào chuôi đao của huyền thiết cửu hoàn đao. Cảnh tượng này khiến cho nhiều đệ tử Tề Quốc khen ngợi không ngớt. Thủ đoạn của Lão Võ Hầu không hề thua kém năm xưa. Khó trách, Tề Vương lại muốn Lão Võ Hầu ra tay, tự mình dẫn đội cho kế hoạch lần này. Lúc này các vương tử Bắc Tề đều đã bị giết. Chỉ còn Lão Võ Hầu mới có thể đảm nhận trách nhiệm này. Mọi người khen không ngớt. Chỉ hận không thể đem Lão Võ Hầu khen tới lên trời. Ngay cả Lão Võ Hầu cũng ngạo nghễ nhìn huyền thiết cửu hoàn đao trên tay của mình. Ánh mắt như đang nhìn người yêu. Hắn dùng tay đầy vết chai của mình vỗ nhẹ huyền thiết cửu hoàn đao. Trong mắt còn đong đầy sự yêu thương như đang đối đãi với người yêu vậy. 80 năm trước ta dùng huyền thiết cửu hoàn đao đứng đầu tất cả danh tướng của các nước xung quanh, được xưng là đệ nhất đao hoàng. Sau 80 năm, vì cơ nghiệp vạn năm của Đại Tề, ta lại phải nhấc huyền thiết cửu hoàn đao lên, bảo đao nếu không uống máu, e rằng khó mà dẹp loạn chiến trường. Lăng Tiêu, ngươi đã chuẩn bị chưa? Lăng Tiêu trợn mắt. Ngươi đừng quá đề cao bản thân được không? Ngươi cho rằng cứ cầm cây đao thì là đao hoàng sao? Vậy đưa thái địch cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lên trời? Lão Võ Hầu Tề Quốc híp mắt lại. Tuy hắn không biết thái địch là gì, nhưng hắn vẫn lờ mờ đoán được. Lăng Tiêu đang làm nhục hắn. Tay đang nắm huyền thiết cửu hoàn đao càng nắm chặt hơn. Ngay lúc đó, ánh mắt của Lão Võ Hầu cũng càng thêm sắc bén. Hắn đã nổi sát ý với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chết sát ý này cũng khó mà tan. Cho nên hắn phải giết chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi chết đi. Lão Võ Hầu Tề Quốc giẫm chân một cái, bay lên trên không, ép tới trước mặt Lăng Tiêu. Giết! Cùng với tiếng thét phẫn nộ ấy, huyền thiết cửu hoàn đao chém ngay lên cánh tay của Lăng Tiêu. Đao mang sắc bén đó như có thể chiếm đoạn hết tất cả, rạch nát cả bầu không khí như tia chớp xé rách cả thời không. Lăng Tiêu híp mắt lại, hơi nghiêng người. không phải hắn sợ lão võ hầu Tề Quốc, nhưng nếu lỡ bị mất mặt thì cũng không đúng với tính cách của hắn. Lão võ hầu Tề Quốc một đao không thành, lập tức thay xoay lưỡi đao, xoay tròn lưỡi đao, chém ngang về phía Lăng Tiêu, muốn chặt ngang người Lăng Tiêu. Đối mặt với lần công kích này, Lăng Tiêu không tránh không né, ánh mắt bình tĩnh. Hai tay công kích từ dưới lên và từ trên xuống cùng lúc đập lên lưỡi đao. Trong lòng bàn tay hắn mang năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Năng lượng này sinh ra một cỗ sóng chấn động trên thân đao, chuyển đến tay của lão võ hầu làm cho toàn bộ cánh tay của hắn đều run rẩy kịch liệt. Lão võ hầu híp mắt lại, quát một tiếng, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ ở trên cánh tay, đem chấn động lực của Lăng Tiêu đánh lui ra ngoài. Lưỡi đao trong tay lão võ hầu không hề chứng lại chém nhanh về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hừ nhẹ, tâm niệm nhất động, nguyên tố kim trong không khí xung quanh hắn ngưng tụ thành một cái khiên sắt. Oanh! Khi đao mang của lão võ hầu đụng vào, cái khiên sắt ấy bị đánh cho vỡ tung ra, mà Lăng Tiêu cũng bị đánh lui mấy mét. Nhưng lão võ hầu không muốn buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Lão võ hầu trực tiếp nhảy lên, ngưng tụ sức mạnh của mình chém từ trên đầu Lăng Tiêu xuống như thể muốn giết chết Lăng Tiêu. Nhát đao đó như đã tính từ trước, một đao chém ra đao mang kéo dài vạn trượng. Nhát đao ấy vừa xuất ra, tầng mây dày đặc trên bầu trời liền bị rạch vỡ, chém đứt. Năng lượng mạnh đến mức khiến thiên địa dị biến, mưa gió phun trào. Giờ phút này, tất cả mọi thứ như trở thành vai phụ bị dung hợp vào nhát đao kia. Chỉ cần một đao rơi xuống, Lăng Tiêu chắc chắn chết đi. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Cuối cùng, nhát đao ấy đã rơi xuống người Lăng Tiêu. Oanh! Nhát chém ấy chém vỡ cả không khí xung quanh Lăng Tiêu, cả người hắn bị biển lửa bao vây, nuốt chửng. Mọi người hết sức vui mừng. Nhát chém đó mạnh thật, quá tốt rồi. Nhát chém ấy chắc chắn sẽ khiến Lăng Tiêu chết không chỗ chôn. Ha ha ha, chắc là hắn đã bị đao đó chém thành hai khúc, hóa thành tro bụi rồi. Quả nhiên không hổ là lão võ hầu. Đao này thật sự là quá ngầu. Ngầu chết đi được. Một chiêu liền khiến Lăng Tiêu bị đánh cho không đứng dậy nổi. Cuối cùng cũng trả được mối thù của chư vị vương tử đại tề. Mọi người hưng phấn đến, nhảy cẫng lên. Nhưng sắc mặt lão võ hầu lại nghiêm trọng, chau mày, không dám có chút chủ quan. Hắn chắc chắn không thể yếu như vậy. Ta một đao tuy mạnh thật, nhưng chung quy vẫn có giới hạn nhất định. Làm sao có thể nhẹ nhàng như thế? Một chiêu đã giết được hắn. Không đúng. Chuyện này không đúng. Trong lúc lão võ hầu còn đang nghi ngờ không thôi thì trong sự nổ tung của hỏa diễm pha tiếng nói lạnh như băng. Xem ra ngươi vẫn còn có não, khá lắm. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, cả người của lão võ hầu đều run lên. Thực tế thì không chỉ hắn, mà đám vũ hầu dưới kia cũng run rẩy không thôi. Với chiêu lấy mạng người ấy mà Lăng Tiêu vẫn không bị thương còn có tâm tình để trêu chọc lão võ hầu. Rất nhanh, các hỏa diễm kia liền thu lại và bay về cơ thể Lăng Tiêu. Mặt mọi người nhịn không được mà co quắp lại. Lăng Tiêu lại tiếp được chiêu này, không những không bị thương mà còn có thể mang tất cả dư âm trong trận đấu hấp thu vào trong cơ thể mình. Thực lực của hắn quá kinh khủng. Không, bên trong gia hỏa này không phải là con người. Thậm chí mọi người nghi ngờ, có thể là thần thánh. Mọi người đang suy nghĩ thì thiểm điện điêu bay xuống cạnh Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vung tay lên. Tất cả năng lượng hỏa diễm vừa nãy liền bay vào cơ thể thiểm điện điêu. Ngay sau đó, năng lượng hỏa diễm của thiểm điện điêu lại tràn đầy. Vụ nổ đỏ tươi trời, sáng như mặt trời nhỏ. Dù nhìn rất đẹp nhưng lại tràn đầy sự uy hiếp. Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu thiểm điện điêu. Đi, cho hắn một bài học. Tiếu. Thiểm điện điêu rít mạnh, hóa thành một đạo tia chớp, lấy thế của lôi điện, bắn về phía lão võ hầu Tề Quốc. Lão võ hầu nheo mắt lại, lập tức vung đao ngăn cản. Nhưng lúc nãy hắn vừa mới dùng sát chiêu của mình lên thiểm điện điêu. Cho nên cho dù là bây giờ hắn muốn ngăn cản cũng không dễ. Cả hai chạm vào nhau. Trên bầu trời lôi đình bạo động, hỏa diễm bay tứ phía, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Sau chiêu đó, lão võ hầu hóa thành một luồng điện, bắn ra từ giữa vòng xoáy hỏa diễm, đập mạnh vào mặt đất, tạo thành tiếng vang lớn, làm cho khói bụi mịt mù, mặt đất cũng nứt ra, tạo thành một cái hố sâu cực kỳ lớn. Những vũ hầu còn lại tê cả da đầu, nhanh chóng đuổi theo. Lão võ hầu, ngài không sao chứ, lão võ hầu. Mọi người nhanh chóng chạy về phía trước, đỡ lão võ hầu đứng dậy, Lão Võ Hầu lúc này toàn thân đen nhánh, miệng phun ra máu, tóc và râu đều rối lên hết. Ánh mắt vốn tràn đầy tự tin ấy vào lúc này đã trở nên ảm đạm. Đòn đánh ấy để hắn đúng nghĩa thấu được sức mạnh của Lăng Tiêu. Gia hỏa này quả thật là không bình thường. Lại có thể dùng năng lượng mạnh như thế nén lại và tụ thành một luồng nhỏ đánh tới mình. Điều đó cho thấy hắn ít nhất phải mạnh gấp đôi mình. Nghĩ tới đây, Lão Võ Hầu cũng nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Phải tu luyện hơn 100 năm mới đạt tới cấp độ này. Mà Lăng Tiêu đây. Lăng Tiêu mới tu luyện vài năm đã có thể đạt đến cấp độ này. Việc này quá đáng sợ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu trên bầu trời. Lăng Tiêu thì từ từ hạ xuống. Hắn lạnh nhạt nhìn Lão Võ Hầu, hừ nhẹ. Ngươi chỉ làm được vậy thôi sao? Vừa nãy không phải nói mình lợi hại lắm sao? Ta nghĩ ngươi cũng chẳng làm được gì hơn. Lời nói của Lăng Tiêu làm cho cổ họng của Lão Võ Hầu có chút ngọt. Nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc. Lão Võ Hầu bị Lăng Tiêu chọc tới phun máu. Xem ra việc này đã làm hắn bị nội thương. Lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, sắc mặt thờ ơ nói. Không mạnh lắm, vừa đủ để mạnh hơn ngươi mà thôi. Không, thực lực thực sự của ngươi e rằng mạnh hơn vậy nhiều. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi căn bản không có tư cách để biết thực lực của ta mạnh như thế nào. Lời nói tràn đầy sự kiêu ngạo của Lăng Tiêu làm cho sắc mặt Lão Võ Hầu đen lại. Hắn không nhịn được cười khổ. Xem ra, cuối cùng ta vẫn là quá kiêu ngạo. Nhưng sau đó, sắc mặt của hắn lại biến đến rất quỷ dị. Nhưng Lăng Tiêu, ngươi đừng nghĩ là ngươi đã thắng, ha ha ha. Nếu như vậy thì ngươi đã sai rồi, sai lầm lớn. Lăng Tiêu hơi nheo mắt. Gì chứ? Ngươi còn có chuẩn bị khác à? Đương nhiên. Lão Võ Hầu cười mỉm. Ngay sau đó một đội nhân mã từ trong rừng đi ra. Chính là Lâm Lang công chúa của Đại Triệu Vương Triều. Bọn người Lâm Lang công chúa sắc mặt thờ ơ, đi thẳng tới trước mặt Lão Võ Hầu Tề Quốc. Nhóm người này dường như đã sớm hợp tác cùng người Tề Quốc. Không những không hề xung đột, mà ngược lại còn ngồi trên cùng một con thuyền. Lão Võ Hầu Tề Quốc đứng dậy, Lâm Lang công chúa còn ném qua cho hắn một viên đan dược giúp hắn trị thương. Nhìn thấy cảnh này, Thiểm Điện điêu rít lên không ngừng, như đang trách vương quốc Đại Triệu bỉ ổi. Lăng Tiêu thì thờ ơ, không lộ ra chút tình cảm nào như đã biết trước việc này. Sao rồi? Cuối cùng cũng lòi đuôi hồ ly ra rồi sao? Đối với sự trào phúng của Lăng Tiêu, sắc mặt của Lâm Lang công chúa có chút xấu hổ. Nhưng lập tức nàng liền lạnh mặt nói. Lăng Tiêu, mọi việc đều do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách người khác. Lăng Tiêu không khỏi trợn mắt, nói êm tai thật. Ta cũng đã giúp Triệu Quốc làm không ít chuyện. Nếu không có ta thì giờ Triệu Quốc đã bị Bắc Tề diệt rồi. Bọn ngươi không cám ơn còn muốn hợp tác với Triệu Quốc đối phó ta. Các ngươi không thấy chính mình lòng lang dạ sói sao? Lăng Tiêu, chúng ta cũng là bị ngươi ép mà thôi. Ngươi quá mạnh. Mạnh đến chúng ta không thể tự bảo vệ mạng sống của chúng ta. Vì thế, lần này không thể không giết ngươi. Tóm lại, cũng do ngươi quá mức kiêu căng. Không chừa cho chúng ta chút mặt mũi. Bây giờ chúng ta liên hợp đối phó ngươi cũng là do ngươi tự làm tự chịu. Lăng Tiêu trợn mắt, thờ ơ nói. Mặc dù các ngươi không trượng nghĩa, nhưng ta không thể không nói các ngươi rất ngu xuẩn. Với cái não của các ngươi còn dám đối nghịch với ta, quả là buồn cười. Nếu các ngươi cho rằng một ít nhân mã đã có thể đối phó ta, thì ta khuyên các ngươi tốt nhất tự sát đi. Đừng phí thời gian của ta. Làm vậy các ngươi còn có thể toàn thây. Lời nói của Lăng Tiêu không có hiệu quả như mong muốn. Sắc mặt đối phương không thay đổi chút nào. Ngược lại, một vài vị vũ hầu của Triệu Quốc còn mỉm cười. Lăng Tiêu, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ngươi xem đây là ai? Cùng với tiếng cười của đám vũ hầu thì từ phía sau một bóng người xinh đẹp đi ra. Người đó chính là Mục Y Nhân. Lăng Tiêu, ngươi đã quá kiêu căng. Kiêu căng đến mức coi trời bằng vung. Ngươi xem thường chúng ta, xem nhẹ chúng ta, thậm chí là vì cứu tiên sủng của ngươi. Ngay cả nữ nhân của mình cũng quên mất. Ngươi cho rằng, chúng ta không dám làm gì Mục Y Nhân sao, đáng tiếc. Chúng ta lại bắt được nàng ta, điểm yếu của ngươi. Bây giờ bị chúng ta đã nằm trong tay bọn ta. Chúng ta muốn xem ngươi còn có thể làm gì. À ha ha ha. Lăng Tiêu lạnh lùng, thản nhiên nói. Đại Triệu các ngươi đối xử với ta vậy sao? mặt của các ngươi thật đáng ghét. Trước đó các ngươi còn nịnh ta, trong chớp mắt đã biến thành hận, không đem ta ăn sống nuốt tươi. Không trao giải ảnh đế cho các ngươi, đúng là có lỗi. Lăng Tiêu, ngươi trách ai? Ai bảo ngươi tỏa sáng quá làm chi? Ngươi quá ưu tú, còn ưu tú hơn vương thượng. Ngươi còn sáng hơn cả mặt trăng mặt trời. Trong 2-3 năm ngắn ngủi, ngươi đã đạt đến trình độ như vậy. Thiên tư của ngươi quá mạnh, tu vi của ngươi tiến bộ quá nhanh. Nếu như không giết ngươi, sau này chúng ta chắc đều phải nghe theo lệnh của ngươi. Ngu ngốc, không có ta các ngươi đã bị Triệu Vương thống trị thôi. Triệu Vương là vương của đế quốc Đại Chu. Đế quốc Đại Chu là đế quốc mà chúng ta nên thuần phục. Còn ngươi, ngươi là cái thá gì? Ngươi chỉ là dân ở thôn quê. Huyết mạch ti tiện của ngươi không xứng đáng để thống trị chúng ta. Lăng Tiêu không còn gì để nói. Một đám ngu xuẩn, đừng nói là Triệu Vương. Đến Hoàng đế Đại Chu muốn rửa chân cho ta còn không đủ tư cách. Im mồm, Lăng Tiêu. Ngươi dám sỉ nhục Đại Chu, ngươi chán sống rồi. Lăng Tiêu, ngươi thật to gan, ngươi đáng chết vạn lần. Chu Di cửu tộc, dừng lại đi, đừng lải nhải nữa. Còn có kế hoạch gì các ngươi cứ nói ra luôn đi, không cần giấu đầu giấu đuôi. Lăng Tiêu ngáp một cái, nhìn mấy người ở dưới sắc mặt không hề thay đổi. Như thể việc bọn chúng bắt mục y nhân cũng không là gì đối với hắn. Việc này làm cho Lâm Lang không khỏi nhíu chặt mày. Đừng nói nhảm với hắn, dùng mục y nhân ép hắn đầu hàng. Nếu không e rằng sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn. Vâng. Binh lực nước Tề. Triệu Hợp là một vượt qua 70 vị hầu tước. Thực lực không thể khinh thường. Trên bầu trời, Lăng Tiêu sắc mặt thờ ơ đứng cạnh Thiểm Điện Điêu. Đối kháng vũ hầu của hai nước. Lăng Tiêu, bây giờ ngươi chỉ có một cơ hội. Hoặc là đầu hàng, hoặc là nhìn nữ nhân của ngươi chết. Lăng Tiêu thờ ơ nói. Các ngươi không sợ về sau, ta sẽ giết các ngươi. Ngươi có thể sẽ giết chúng ta, nhưng nữ nhân của ngươi cũng sẽ chết. Ngươi phải nghĩ kỹ, hiện tại đầu hàng. Chúng ta bảo đảm sẽ tha cho nàng, thả nàng đi. Nếu ta không chịu thì sao? Vậy chúng ta sẽ giết nàng ngay. Giết đi. Ta muốn nhìn xem các ngươi dám giết hay không. Ngươi. Mọi người liếc nhìn nhau. Nếu là không giết thì sẽ bị Lăng Tiêu cười nhạo. Nhưng nếu giết bọn họ cũng mất đi điểm tựa. Sẽ bị Lăng Tiêu đuổi cùng giết tận. Thực lực của Lăng Tiêu ai cũng rõ như ban ngày. Ai cũng biết hắn rất mạnh. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, Lăng Tiêu khinh thường cười. Vậy cũng không dám. Ta còn tưởng gan các ngươi to lắm. Xem ra các ngươi cũng không làm được gì hơn. Lời nói của hắn làm cho mọi người xấu hổ đỏ mặt. Nhưng Lăng Tiêu lại không chút biến sắc, còn cười nhạt nói. Được rồi, các ngươi đã không dám ra tay, vậy ta đến lượt ta ra tay. Dứt lời, hắn bắn một phát. Một đạo màu trắng lệ mang bắn thẳng đến mi tâm của mục y nhân. Chuyện quỷ gì vậy? Mọi người kinh ngạc hô to một tiếng, sắc mặt biến sắc rõ ràng. Ngươi điên rồi. Lâm Lang công chúa, nổi giận gầm lên. Lăng Tiêu dám giết cả mục y nhân. Gia hỏa này điên tới cỡ nào rồi? Nhưng lúc đạo bạch mang chui vào mi tâm mục y nhân, cơ thể mục y nhân lại đột nhiên phát ra hào quang sáng chói. Chết tiệt, chạy mau. Trên người của gia hỏa này khắc bạo liệt trận pháp. Lâm Lang công chúa giống lên giận dữ, đồng thời cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng các vũ hầu lại không may mắn như vậy. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, lập tức nổ chết một nửa vũ hầu. Không! Lâm Lang công chúa hét lên một tiếng, sắc mặt biến sắc đến cực kỳ khó coi. Nàng nắm chặt quyền đầu, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc dữ tợn. Lăng Tiêu, ngươi ngay cả nữ nhân của mình cũng giết. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi quả thực không bằng súc sinh. Lăng Tiêu khinh thường trợn mắt. Một đám ngu ngốc. Gì chứ? Bọn người Lâm Lang công chúa khẽ giật mình. Lăng Tiêu tiếp tục châm chọc nói. Các ngươi nghĩ đó là mục y nhân à? Nếu nàng thật sự là mục y nhân, ta làm sao lại để nàng một mình đến đây cứu Thiểm Điện Điêu để giao nộp nàng cho bọn ngu như các ngươi? Không đúng. Nàng ta rõ ràng là mục y nhân. Ngươi! Lâm Lang công chúa hét dầm lên, nhưng không đợi nàng nói xong, Lăng Tiêu liền châm chọc thêm lần nữa. Bọn ngu này, ngươi nghĩ ta thật sự không biết các ngươi cấu kết nhau đối phó với ta? Các ngươi xem ta là kẻ ngu sao? Lúc ở vương đô của Triệu Quốc ta đã biết rồi. Ngươi làm sao lại phát hiện được? Khả năng diễn xuất của các ngươi quá vụng về, nhìn thôi cũng thấy xấu hổ, còn cho rằng sẽ gạt được ta sao? các ngươi còn nghĩ kỹ xảo của mình rất tốt à? Buồn cười quá đi. Ta chỉ giả bộ đáp ứng các ngươi, cùng các ngươi đến rừng Bắc Hoang. Các ngươi nghĩ ta tin nơi này có quặng linh tinh, buồn cười ghê. Rừng Bắc Hoang ta đi không biết bao nhiêu lần. Nếu có quặng linh tinh sao ta lại không biết? Lần đó quân doanh ở rừng Bắc Hoang, nhóm tiên thú đột kích, đó là muốn thăm dò sức mạnh chiến đấu của ta phải không? Ta nghe nói, cao giai tiên thú có thể thông qua ý thức của cấp thấp tiên thú mà giám sát. Đáng tiếc, ta lại không ra tay, để cho các ngươi bị hụt nhịp. Trên thực tế, các ngươi không hề nghĩ đến việc ta ở doanh trướng làm gì sao? Ta còn lén bắt sống sĩ binh của Đại Triệu vào doanh trướng của ta, cải tạo cơ thể, khuôn mặt, thậm chí là ý thức của hắn ta. À đúng rồi, ta còn khắc trận pháp ở trên người hắn và giấu 10.000 khối trung phẩm linh tinh, ngạc nhiên không? Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại sớm chuẩn bị tốt đến như vậy? Mà lại, ngươi làm lúc nào? Làm sao chúng ta không biết? Huống chi, ta rõ ràng nhìn thấy Mục Y Nhân tăng lên tới Đại La Kim Tiên tứ phẩm. Nàng không thể nào là hàng giả. Nàng làm sao có thể sẽ là hàng giả cơ chứ? Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Dùng trí tuệ của các ngươi để xem xét trí thông minh của ta. Đây chính là quyết định sai lầm nhất đời này của các ngươi. Dừng một chút, hắn mở miệng, nói lần nữa. Thời điểm ngươi thấy Y Nhân, nàng đích xác là người thật. Tuy nhiên, ta không phải để cho các ngươi một đoạn thời gian kia sao? Đã đầy đủ để cho ta thay xà đổi cột. Mà lại, các ngươi sẽ không phải thật sự coi là ta hướng về phía Bắc là vì tránh những tiên thú kia chứ. Ngươi không phải vì tránh đi tiên thú sao? Làm sao có thể? Buồn cười cùng cực. Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường liếc qua, nói. Thế gian này còn không đủ hoảng sợ cùng sợ hãi cho Lăng Tiêu ta. Ta sở dĩ hướng về phía Bắc, một mặt chỉ là vì tránh cho nhiều tiên thú như vậy làm rối loạn quá trình trưởng khống khôi lỗi của Y Nhân. Sau khi chúng ta đi, Y Nhân liền đã đem toàn bộ binh lính Đại Triệu tại doanh địa giết chết toàn bộ. Đồng thời lập tức vận chuyển trận pháp ta bố trí tốt trước đó, dùng cái đó để thay thế ta khống chế khôi lỗi. Một khắc ta đến đây trợ giúp Thiểm Điện điều này, Y Nhân liền đã hoàn thành nhiệm vụ thế chỗ. Cho nên về sau, cho dù các ngươi bắt lấy Y Nhân, cùng nàng nói chuyện, cũng sẽ không hiện ra bất kỳ sự cổ quái nào. Thời khắc này, nàng cũng đã bắt đầu tiến về phủ Mục Võ Hầu, chuẩn bị phân phó mọi người sớm phòng ngự Đại Triệu các ngươi tiến công. Còn về một mặt khác, đó là bởi vì ta cố ý cho các ngươi thời gian. Tim công chúa Lâm Lang run lên, nói, ngươi cố ý cho chúng ta thời gian. Không sai, ta cũng không biết. Các ngươi có thực lực bố trí đồ vật để cho ta chơi đùa thật tốt một trận hay không? Cho nên, ta mới tranh thủ cho các ngươi thêm một chút thời gian. Chết tiệt, ngươi thật là thằng điên. Giờ khắc này, cho dù là công chúa Lâm Lang cũng tốt, hay là lão võ hầu Tề Quốc cũng vậy, đều sinh ra sợ hãi cực độ đối với Lăng Tiêu. Gia hỏa này, đến cùng là ngốc, hay là tinh. Hắn biết rất rõ ràng, những người bọn họ là muốn tìm hắn gây phiền phức, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn để cho bọn họ có đầy đủ thời gian cùng cơ hội để tới đối phó hắn. Gia hỏa này chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là hắn là điên rồi. Hoặc là hắn thật sự có bản lĩnh này. Tuy nhiên, đám người công chúa Lâm Lang cũng đều biết Lăng Tiêu là không thể nào có thực lực này. Bởi vì lần này là bốn quốc gia liên thủ với tiên thú trong rừng rậm Bắc Hoang cùng nhau đối phó Lăng Tiêu. Liền xem như Lăng Tiêu có ba đầu sáu tay, cho dù hắn có chắp cánh cũng khó thoát. Ngay tại lúc Lăng Tiêu vừa mới nói xong, từ phía tây, bỗng nhiên truyền tới một đợt vỗ tay rầm rầm. Ba ba ba, không tệ, quả nhiên không hổ là Lăng quân chủ trong truyền thuyết. Phần bá lực này, phần cuồng ngạo này, thật là khiến cho người Tây Hàn ta mở rộng tầm mắt. Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn qua, đối phương, hẳn là cao thủ Hàn Quốc đến từ phía tây. Theo sau cao thủ Tây Hàn ra sân là cao thủ đến từ Nam Tống, cũng lập thành một đội. Một đám Đại La Kim Tiên cấp bậc hầu gia xung phong tiến lên. Nhân mã bốn phe tề tụ một đường, hoàn toàn đem Lăng Tiêu cùng Thiểm Điện điêu bao vây lại, không cho chủ tớ họ có biện pháp thoát đi. Lăng Tiêu, lúc này, bốn nước lớn chúng ta cùng nhau liên thủ. Sự tình tất yếu là sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi còn có chăn chối gì muốn nói thì thừa dịp hiện tại mau nói đi. Đừng chờ đến khi bị chúng ta giết chết, ngươi còn không kịp chăn trối. Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt cực kỳ khinh thường thoáng nhìn. Đám hỗn đàn các ngươi chỉ là con kiến hôi, còn thật đề cao bản thân. Có chiêu thức gì, các ngươi liền mang ra hết đi. Còn về chuyện tử vong, không có ý tứ. Trong từ điển Lăng Tiêu ta liền không có hai chữ này. Nhìn thấy bộ dáng Lăng Tiêu cuồng ngạo vô cùng, mọi người tại đây không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Gia hỏa không biết sống chết, xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Ồn ào. Lăng Tiêu không lưu tình chút nào hướng về phía đối phương, đưa tay bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này không chỉ là 10 phần sắc bén, mà ngay cả năng lượng ẩn chứa trong đó cũng vượt mức bình thường. Vượt xa trình độ một đạo công kích tầm thường có khả năng đạt tới. Một kiếm ra, sắc mặt hơn 10 vị hầu tước nam tống kia đều biến đổi, cấp tốc thật nhanh lui ra. Nhưng mà, một kiếm này của Lăng Tiêu quá nhanh, quá mạnh. Mà lại, nếu như hắn đã sớm khóa chặt mục tiêu, thì đương nhiên sẽ không để cho đối phương có cơ hội thoát đi. Cho nên, kiếm quang này ngay lập tức liền trực tiếp người đang nói chuyện chém thành hai nửa. Oanh! Sau khi kiếm quang chạm sát một đại la kim tiên kia, thế tiến công không giảm. Ngay lập tức liền đem mặt đất chém ra một đạo vết rách to lớn. Khói bụi nổi lên bốn phía. Mặt đất rung động vài giây đồng hồ mới đình chỉ. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Đã hoảng sợ đối với thực lực Lăng Tiêu, đồng thời cũng có dự đoán chiến thuật cho tương lai. Nhìn lại bản thân Lăng Tiêu, không có chút khí lực nào ngáp một cái. Dường như một chiêu vừa rồi kia. Hắn thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Loại chiêu thức có lực sát thương cường đại này đối với những người khác mà nói là tồn tại đỉnh cấp, hiếm thấy. Nhưng mà đối với hắn mà nói, lại là một chiêu tùy ý mà thôi. Chỉ cần hắn muốn, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể phóng ra nhiều chiêu thức như vậy. Cho nên, hắn căn bản là lười đi nhìn. Hắn cũng biết, đối phương căn bản không có khả năng tại dưới một chiêu này. Có bất kỳ cơ hội chạy trối chết nào. Cho nên, Lăng Tiêu không cần nhìn. Hắn không cần lãng phí thời gian của mình. Ta nói, các ngươi có chiêu thức ngưu bức gì thì cùng nhau xuất ra một lần đi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Lăng Tiêu, ngươi đừng quá mức đắc ý. Chúng ta lần này dám can đảm đến đối phó ngươi. Chúng ta tự nhiên có biện pháp có thể chiến thắng ngươi. Lăng Tiêu hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt mang theo một vệt trào phúng. Nói, nếu như đã có, vậy cũng không cần lại tiếp tục che giấu. Ra chiêu đi, cũng để cho ta kiến thức một chút mới mẻ. Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi chớ có càn rỡ. Hãy xem đại trận chu tiên của chúng ta kết trận. Nương theo một tiếng quát chói tai, sau một khắc toàn bộ mặt đất đều bắt đầu phát sáng lên. Từng tầng hào quang màu hoàng kim kết hợp một chỗ thành đường vân phức tạp của đại trận. Cái đại trận phức tạp này vừa xuất hiện, liền trực tiếp lấn át tất cả phong mang. Thậm chí đem Lăng Tiêu đều áp chế lại. Một cỗ khí thế ngập trời bay lên, hóa thành từng đạo mê cung, đem Lăng Tiêu vây chết ở trong đó. Giờ khắc này, cả không gian phía trên tầng mây cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, đem tất cả linh khí đều phong kín. Lăng Tiêu gần như cảm giác không thấy 99% linh khí trong không khí. Lăng Tiêu, đại trận này, chính là bốn nước chúng ta liên hợp. Đem đại trận tổ truyền tổ hợp lại với nhau hình thành đại trận. Trừ cái đó ra, chúng ta còn sáng lập ra trận pháp mới. Lại thêm bốn nước chúng ta tề tâm hiệp lực tụ lại một chỗ 100 tỷ linh thạch hạ phẩm, có thể đủ duy trì 100 ngày. Hoàn toàn hao tổn chết ngươi ở chỗ này. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng lườm mọi người một chút, hừ nhẹ một tiếng. Chỉ bằng một chút bản sự như thế, các ngươi coi là có thể đối phó với ta sao? Buồn cười. Lăng Tiêu lực lượng cùng người khác không giống nhau. Người khác cần phải mượn lấy năng lượng trong thiên địa để cung cấp liên không ngừng cho lúc chiến đấu. Nhưng mà Lăng Tiêu hắn chính là đơn độc nhờ vào lực lượng chứa đựng từ trong cơ thể mình. Lăng Tiêu mạnh như thế, ai có thể địch nổi? Đương nhiên, đội ngũ tứ quốc này lại không biết chỗ cường đại của Lăng Tiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu lâm vào bên trong đại trận này, liền đã định sẵn cái chết của hắn. Ha ha, Lăng Tiêu tiểu nhi. Ngươi không cần ở nơi này kêu gào. Chúng ta đều biết, ngươi giờ phút này chỉ sợ đã bắt đầu chột dạ đi. Ngươi đã hết biện pháp, nhưng đây là số mệnh của ngươi. Ngươi không có cách nào thay đổi đâu. Cho nên, chịu chết đi. Từ trên mặt đất, trận pháp càng ngày càng sáng. thực lực hầu tước bốn vương quốc kia toàn bộ đều tăng lên nhanh chóng. Trận pháp này không chỉ có thể dùng để áp chế Lăng Tiêu, đồng thời còn trợ giúp những người khác tăng lên lực lượng. Hai thứ tăng theo cấp số cộng, tổng hợp lại thực lực cách biệt giữa hai phương, rất nhanh liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Có thể nói, cao thủ tứ quốc tự tin mình đã có đủ thực lực để vây đánh Lăng Tiêu. Lên, không biết là người nào ra lệnh một tiếng. Sau đó cao thủ tứ quốc đồng loạt ra tay nhằm vào Lăng Tiêu. Toàn bộ đạp không mà bay lên. Giữa không trung, nhìn bằng mắt thường, hơn 100 đạo ánh sáng bàng bạc trực tiếp ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu Thiểm Điện Điêu, nói: "Tiến vào trong nhẫn không gian đi, với thực lực của ngươi ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm." Thiểm Điện Điêu rít lên một tiếng, nhanh chóng bay vào nhẫn không gian. Trí thông minh của nó thế nhưng so với những tu sĩ này còn lớn hơn nhiều. Biết đây không phải chiến đấu thuộc về nó, cho nên ngay lập tức liền chạy cách xa ra ngoài. Còn Lăng Tiêu thì vuốt vuốt cổ, trực tiếp nghênh đón. Oanh! Trong chớp mắt song phương gặp gỡ lẫn nhau, một quyền của Lăng Tiêu liền đập chết một vị vũ hầu đang sống sờ sờ. Vũ hầu kia cho là lực lượng của mình tăng lên gần năm thành, liền có thể cùng Lăng Tiêu phân cao thấp. Thế nhưng không ngờ, vừa đối mặt, hắn ngay cả một quyền của Lăng Tiêu đều không có ngăn cản được. Trong lòng của mọi người run lên, hoàn toàn không nghĩ tới, thực lực Lăng Tiêu lại yêu nghiệt như thế, biến thái như thế. Nhưng mà, bọn họ cũng biết, trận chiến này một khi bắt đầu liền không có dừng lại biện pháp, cho nên, cho dù sợ hãi, cho dù hoảng sợ, bọn họ cũng không dám lùi bước một chút. Lên, thừa dịp Lăng Tiêu công kích trước mặt vị vũ hầu kia, trong nháy mắt, vũ hầu còn lại đồng thời xuất thủ. Hơn 100 đạo quang mang đồng thời oanh tạc tại trên lưng Lăng Tiêu, rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, trong thời gian ngắn nhất, sau lưng Lăng Tiêu đã nổ thành pháo hoa óng ánh khắp nơi. Nhưng mà mọi người còn chưa kịp cao hứng, từ trong tiếng nổ tung kia, liền truyền tới một tiếng cười lạnh. Các ngươi chỉ có một chút bản lĩnh còn con như thế sao? Dứt lời, một đạo ánh sáng màu vàng, giống như một thanh lợi kiếm nhanh chóng bắn ra phạm vi nổ tung, xông tới phạm vi của đám người. Không tốt, nhanh chóng phòng ngự. Hai vị vũ hầu kinh hồn bạt vía đang chuẩn bị phòng ngự, lại bù không được tốc độ của Lăng Tiêu. Phốc phốc, nương theo hai tiếng vang âm trầm, song quyền của Lăng Tiêu trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, đem ngực bọn hắn đánh ra hai cái lỗ. Theo sát phía sau, Lăng Tiêu trực tiếp đem hai người hất ra, giống như một vị bạo quân, lại nhảy tới bên người hai vị vũ hầu khác. Hắn tại bên trên bầu trời càng đánh càng vui mừng, càng đánh càng cuồng. Từ bên trong loại sát thương thực chất kia, loại uy áp khiến người khác không thể chống cự kia, để mọi người tại đây từng đợt ngạt thở, trong ngực cũng nhịn không được sự khó chịu. Ai cũng không muốn thừa nhận, người nào cũng không thể tiếp nhận tình cảnh trước mắt này. Nhưng nó lại chân thật như vậy. Lăng Tiêu vừa đánh vừa cười. Đến đi, không phải muốn giết ta sao? Làm sao rồi? Không phải mới vừa còn rất ngưu bức sao? Hiện tại làm sao không tiếp tục ngưu bức rồi? Thực lực cuồng bạo của hắn khiến tim người ta đập nhanh một trận, mọi người cắn răng, tránh đi thật nhanh phong mang tiến công của Lăng Tiêu, đồng thời còn lấy công kích để hấp dẫn hỏa lực của Lăng Tiêu tại vị trí của đồng bọn. Lăng Tiêu không chút hoang mang, đuổi sát mà lên, ép thẳng tới mặt đối phương. Cho dù là sau lưng có nhiều người hơn nữa đánh vào, Lăng Tiêu cũng không nhúc nhích chút nào, mặc cho đối phương oanh tạc. Hắn không phải người ngu. Chỉ có chân chân chính chính giết chết mỗi một địch nhân, hắn mới có thể giải quyết đầy đủ cái phiền toái này. Nếu có người oanh tạc chính mình, mà mình lại di chuyển ánh mắt đi, vậy cuối cùng liền sẽ giống như một con chó bị bọn họ trêu đùa. Tại dưới loại mục tiêu rõ rệt này, tốc độ giết người của Lăng Tiêu lại cực kỳ nhanh chóng, mà lại chuẩn xác. Chỉ cần là người bị Lăng Tiêu để mắt tới, thì không có một người nào có thể trốn được. Điều này khiến cho mọi người càng thêm kinh hoàng. Gia hỏa Lăng Tiêu này không chỉ là lực chiến đấu chắc tuyệt, độ thông minh càng cao đến mức không hợp thói thường. Cao thủ tứ quốc, trong nháy mắt, từ hơn 100 người còn thừa lại không đến 50 người. Cứ như thế này đánh tới, chỉ sợ, lại cho Lăng Tiêu một phút đồng hồ. Cao thủ tứ quốc liền bị diệt sạch. Mấy vị dẫn đội liếc nhìn nhau một chút, nhanh chóng cắn răng nói. Chúng ta đã không chịu nổi. Trước khi mấy vị kia tiến đến, để cho đám tiên thú tới chống đỡ trước một lúc. Nhanh, triệu hoán tiên thú. Bốn người ào ào móc ra một ngọc bài từ trong túi áo rồi bóp nát. Theo sát phía sau, toàn bộ rừng rậm Bắc Hoang cũng bắt đầu run rẩy lên. Trong rừng rậm, một trận khói bụi dần dần dâng lên. Phảng phất có đồ vật gì cực kỳ đáng sợ muốn dũng mãnh tiến ra. Thấy cảnh này, bọn người công chúa Lâm Lang lập tức la lớn. Tất cả hầu tước toàn bộ đều rút khỏi đi, để tiên thú đối phó với Lăng Tiêu. Ra lệnh một tiếng, chư vị hầu tước rốt cục xem như được thở dài một hơi, ào ào rút lui. Lăng Tiêu bóp gãy cổ hai vị hầu tước sau cùng, đem thi thể của bọn hắn tùy ý ném trên mặt đất, ngược lại ngắm nhìn bốn phía rừng rậm Bắc Hoang. Đánh không lại ta, liền muốn dùng chiến thuật biển người sao? Tuy nhiên, đến nhiều người hơn nữa, tóm lại cũng là vô dụng các ngươi. Cuối cùng cũng chỉ là một bầy kiến hôi. Vận mệnh của các ngươi chính là trong tay ta hóa thành tro tàn. Cái này chính là kết cục muốn cùng ta đối nghịch. Nói xong, thân thể Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống độ cao nhất định, hai tay nhanh chóng kết ấn. Mọi người nhịn không được nhíu mày nói. Gia hỏa này, hắn làm sao lại kết ấn? Chẳng lẽ hắn còn muốn sử dụng trận pháp sao? Hiện tại tất cả lực lượng của hắn đều phải bị chúng ta phong ấn mới đúng chứ. Hắn kết ấn, căn bản là không có cách nào hấp thu linh khí thiên địa chung quanh. Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Lăng Tiêu rõ ràng bị trận pháp phong ấn. Dựa theo đạo lý mà nói, ngoại trừ một chút cương khí cơ sở trong cơ thể hắn kia, tối đa đối phó với những vũ hầu này cũng đã là cực hạn của hắn. Nhưng mà, vào thời khắc này, mọi người lại không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà thật sự thi triển ra trận pháp. Vô số trận pháp ở bốn phía sau lưng, đỉnh đầu, dưới chân của hắn nhanh chóng hình thành, xoay tròn, giống như từng đạo bánh răng, lại giống như từng đạo vòng xoáy quỷ dị. Hắn vậy mà có thể xuất ra lực lượng sao? Làm sao có thể? Cái này không đúng, lực lượng của hắn rõ ràng cần phải bị trận pháp này áp chế mới đúng a. Mọi người khiếp sợ không thôi, duy chỉ có công chúa Lâm Lang dường như đã nghĩ tới điều gì, run rẩy nói. Cái này, gia hỏa này, chẳng lẽ nói, lượng linh khí ẩn chứa trong cơ thể, hắn đã đạt đến trình độ này rồi sao? Ừng ực, một số người, lúc này không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nếu như nói, Lăng Tiêu thật nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, nói cách khác, thực lực Lăng Tiêu chí ít cũng ở phía trên tiên vương. Tiên vương A, đây chính là lực lượng mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được. Coi như tại bốn vương quốc cũng chỉ có bốn người, bốn vị vương mới có phần lực lượng này. Trọng yếu nhất chính là gia hỏa này, hắn mới có bao nhiêu tuổi. Tuổi tác của Lăng Tiêu phải tuyệt đối không lớn hơn so với mấy vị vương chứ. Nghĩ tới đây, nội tâm của mọi người cũng nhịn không được toát ra một loại thần sắc gần như tuyệt vọng. Rốt cục, những tiên thú kia bên trong rừng rậm cũng đi tới nơi này. Đây không phải là một đoàn quân tiên thú, quả thực chính là một biển tiên thú. Tiên thú nhiều đến phô thiên cái địa, đã đạt đến một trình độ khiến người ta da đầu tê dại. Không nói đến bên trong những tiên thú này có rất nhiều tiên thú thực lực cao cường, cấp 3, cấp 4, cấp 5, thậm chí. Trong đó còn có một số tiên thú cấp 6. Những tiên thú này ở chung một chỗ, thực lực so với những cao thủ tứ quốc vừa rồi kia ít nhất hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Nếu như là đổi lại là bọn người công chúa Lâm Lang, trong lòng bọn họ tự nhận là mình tuyệt đối không chống được một phút đồng hồ. Chớ đừng nói chi là đánh bại những tiên thú này. Mà sắc mặt Lăng Tiêu lại là một mặt lạnh nhạt, không chút nào lo sợ. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về Lăng Tiêu phía xa xa. Lăng Tiêu, chẳng lẽ nói quy mô tiên thú dạng này cũng không thể lọt vào được pháp nhãn của ngươi sao? Vừa dứt lời, tất cả trận pháp bên người Lăng Tiêu đều đã được thắp sáng lên. Xiu xiu xiu, một đạo lại một đạo ánh sáng màu vàng óng lấy thế sét đánh điên cuồng bắn ra bốn phía. Bên trong biển tiên thú kia có phi cầm, có thú chạy, có thể nói là đem 360 độ toàn bộ lối đi xung quanh Lăng Tiêu bao vây lại. Nhưng mà Lăng Tiêu công kích cũng đồng dạng là 360 độ, không một góc chết. Vô số ánh sáng mãnh liệt đem tiên thú nhào lên, toàn bộ đánh xuyên qua, một con cũng không để lại. Lăng Tiêu vận dụng lực lượng là cường đại nhất. Trong cơ thể hắn, linh khí giống như nước sông cuồn cuộn, chưa từng dừng lại một lát. Lại thêm uy lực của trận pháp, sau khi công kích đi ra lại tăng mạnh thêm mấy phần, có thể tưởng tượng được là khủng bố như thế nào. Đám tiên thú giống như là con muỗi tiến lên chịu chết. Ngay cả góc áo của Lăng Tiêu đều không có đụng được, liền bị hỏa lực mãnh liệt cực điểm này oanh sát thành một đạo lại một đạo cho bụi. Tiên thú cùng nhân loại có một chút điểm khác biệt, chính là tư tưởng của bọn nó 10 phần trung thành. Chỉ cần bị người cầm đầu ban bố mệnh lệnh, sau đó liền sẽ hoàn toàn như cũ. Cho dù là chết, cũng sẽ liều mạng tiến lên. Cho nên, cho dù là bị Lăng Tiêu vô hạn oanh tạc, những tiên thú này cũng không có lùi nửa bước. Đại khái, tiên thú coi là chỉ cần duy trì đến trình độ nhất định, lực lượng của Lăng Tiêu liền sẽ yếu bớt đi. Dù sao, trên mặt đất còn có trận pháp đang áp chế lực lượng của hắn. Lăng Tiêu không thể hấp thu lực lượng không hạn chế. Hắn chỉ có thể vận dụng lực lượng trong cơ thể của mình. Lực lượng trong cơ thể của hắn cho dù có mạnh hơn, chung quy cũng là có một giới hạn chứ. Chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu nơi này còn đang lấy tần số cao, cường độ cao công kích bọn nó. Tuy nhiên, khi thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, 4 phút, lực lượng của Lăng Tiêu lại từ đầu đến cuối không có dấu hiệu yếu bớt nửa phần. Giờ phút này, trên trán mọi người cũng nhịn không được toát ra một vệt mồ hôi lạnh. Mẹ nó, gia hỏa này, năng lượng của hắn là vô hạn sao? Phần trăm và đô la. Dù gì cũng oanh tạc vượt qua thời gian một nén nhang, lực lượng của hắn chẳng lẽ cũng không có cực hạn sao? Vì sao ta nhìn sắc mặt của hắn? Không có nửa phần dấu vết mệt nhọc vậy. Đừng nói mệt nhọc. Ta thấy ngay cả một chút mồ hôi vịn ra hắn cũng không có. Mọi người không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có một loại cảm giác sụp đổ. Hiện tại Lăng Tiêu đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Tên chết tiệt này, lực chiến đấu của hắn, quả thực cùng với thế giới này không hợp nhau. Một loại tâm tình muốn chửi mẹ chặn tại trong lòng mọi người, để mọi người có cảm giác đến cả máu đều chảy không trôi. Mà giờ khắc này, những tiên thú kia cũng liền hoảng hốt. Chúng nó tuy là trung thành không sai, chúng nó dũng cảm không sợ cũng không sai. Nhưng mà, Lăng Tiêu này cũng không khỏi quá đặc biệt biến thái đi. Theo mỗi một đạo công kích hắn từ trong trận pháp thả ra, thực lực cũng có thể đạt tới cấp bậc tiên vương. Mà mỗi một giây, hắn đều sẽ phát ra hơn vạn lần công kích. Không chỉ là như thế, hắn còn đã đánh nửa ngày trời a. Tên biến thái đáng chết này. Nhìn bộ dáng Lăng Tiêu vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, hồng quang đầy mặt, đám tiên thú rốt cục hoàn toàn không chịu nổi. Phía sau, tiên thú đã bắt đầu đình chỉ tiến lên. Thậm chí còn có một số tiên thú đã bắt đầu lui về sau. Lăng Tiêu chính là một tên yêu nghiệt không thể đánh, cũng đánh không lại. Vào thời khắc này, tựa hồ là đại năng địch nhân cũng rốt cục nhịn không được. Lúc này, hai đạo khí thế cuồn cuộn ào ào từ không trung rơi xuống. Trận pháp của Lăng Tiêu chậm rãi đình chỉ, công kích dừng lại, khói bụi chậm rãi tán đi. Trên mặt đất đã bị hắn bắn phá tách ra hơn ngàn mét, tạo thành một cái hố sâu to lớn, đường kính vượt qua trăm vạn mét. Mà dưới đáy hố sâu cũng mấp mô, vô cùng thê thảm, giống như bị trúng độc. Tại trong những hố sâu kia, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là máu tươi, một mảnh đỏ như máu, giống như địa ngục. Hơn 10 vị hầu tước bốn nước còn sót lại kia, giờ phút này cũng nhịn không được mà nôn ra. Một chiêu này của Lăng Tiêu, chí ít giết hơn 50 triệu tiên thú. 50 triệu sinh mệnh, mặc dù là tiên thú, nhưng mà chết ở trước mặt mọi người, cũng làm cho không người nào có thể chịu nổi a. Trong không khí, toàn bộ tràn ngập đều là mùi máu tươi, khiến từng đợt buồn nôn cứ từ trong dạ dày bốc lên từng đợt. Mà giờ khắc này, bên trên bầu trời, nương theo hai đạo khí thế kia hạ xuống, một cỗ tiếng sấm nổ điếc tai cũng rơi vào trong tai của mọi người. Lăng Tiêu, hôm nay, nếu như để ngươi như đi ra rừng rậm Bắc Hoang, toàn bộ rừng rậm Bắc Hoang ta đều tùy ngươi tính sổ. Nương theo một tiếng rơi xuống này, hai chiến sĩ to lớn hình người thân cao 3 trượng chậm rãi hạ xuống, xuất hiện tại trong mắt Lăng Tiêu. Hai người này, một người da thịt mọc ra vảy cá, nhìn thấy lóng la lóng lánh đủ mọi màu sắc, thần bí phi phàm. Mà một người khác thì là một thân hỏa diễm, kèm đường vân màu tử kim. Hai người này, từ màu sắc đồng tử đến màu tóc, tất cả đều cùng nhân loại bình thường không giống nhau, lại thêm cỗ khí chất trên người không giống. Rất rõ ràng, hai người này đều không phải là nhân loại. Nhìn đến bộ dáng hai người bọn họ, Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến những man di tóc vàng mắt xanh kia trên địa cầu. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, những man di kia nói không chừng liền sẽ là đời sau của những tiên thú này đi. Mang theo một tia nghi hoặc nhỏ, hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua hai người, nói, tiên thú bát giai, có chút thú vị, làm sao? Vì lý do gì tiên thú bát giai các ngươi cũng cùng tu sĩ nhân loại ở chung một chỗ? Ngươi im ngay. Hai tiên thú bát giai quát to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy căm hận cùng sát ý đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi giết nhiều con cháu rừng rậm Bắc Hoang chúng ta như vậy. Hai chúng ta cùng ngươi có thù không đội trời chung. Chỉ cần có thể giết ngươi, hai chúng ta làm gì cũng đều nguyện ý. Dừng lại. Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Ngay cả sự kiêu ngạo của tiên thú, các ngươi đều có thể để xuống. Cùng nhân loại hợp tác, cũng không cảm thấy ngại. Ở trước mặt ta, mất mặt xấu hổ. Nói khoác như vậy mà không biết ngượng. Chỉ bằng thực lực này của các ngươi, muốn cùng ta đánh nhau, muốn chết. Ha ha, Lăng Tiêu, ngươi cũng không cần khích tướng chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay, cho dù như thế nào, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi căn bản không cần suy nghĩ nhiều, ngươi cũng trốn không thoát. Dừng một chút, hai tiên thú bát giai lại lần nữa mở miệng nói. Lăng Tiêu, bây giờ chúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức thúc thủ chịu trói, tự phong ấn mình lại. Sau đó tự nguyện chôn sâu trong lòng đất của rừng rậm Bắc Hoang ta. Chúng ta có thể tha thứ cho ngươi không chết. Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ khinh thường. Vậy cũng phải nhìn xem các ngươi có thực lực kia hay không. Lời này tràn đầy ngạo ý, dường như hai tiên thú bát giai căn bản cũng không bị Lăng Tiêu để vào mắt. Việc này khiến hai vị tiên thú bát giai không khỏi híp mắt lại. Một cỗ sát ý mãnh liệt tràn ngập đi ra. Lăng Tiêu, ngươi cũng quá mức xem nhẹ người khác đi. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem uy áp trong thể nội bắn ra, hung hăng đụng vào trên thân hai vị tiên thú bát giai. Oanh! Tuy khí thế kia vô hình, nhưng cũng như sóng to gió lớn ùn ùn kéo đến. Chỉ là vừa đối mặt, trực tiếp đem hai tiên thú bát giai đẩy cho lùi lại 10.000 mét. Thực lực thật đáng sợ. Hai vị tiên thú bát giai liếc nhìn nhau một chút, sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy lần. Trước đó bọn họ không có cùng Lăng Tiêu đối chiến, liền đã cảm nhận được loại cảm giác áp bách mà Lăng Tiêu mang đến kia. Bây giờ, sau khi cùng Lăng Tiêu đối chiến, loại cảm giác áp bách kia càng mạnh hơn mấy lần. Quả thực khiến người ta không cách nào tự kiềm chế, khủng bố tới cực điểm. Cũng là cho tới giờ khắc này, hai tiên thú mới phát giác được chỗ kinh khủng quá đáng của Lăng Tiêu. Gia hỏa này, hắn chính là con quái vật, so với tiên thú còn khủng bố hơn. Làm sao? Hiện tại, hai người các ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi không? Lăng Tiêu một mặt ngạo nghễ trào phúng hai tiên thú. Trong lời nói không chút nào đem hai người để ở trong mắt nửa phần. Nhưng ngay tại lúc này, từ ba hướng phương Nam, phương Bắc, phía Tây, lại lần nữa đè đến ba đạo uy áp. Ba đạo uy nghiêm này, mỗi một đạo, đều là tồn tại không thua gì hai vị tiên thú bát giai này. Rất rõ ràng, giờ khắc này, ba người tới chỗ này đều là tồn tại tiên vương chi cảnh. Ha ha ha, hai người bọn họ không được, thế không biết, lại thêm mấy người chúng ta thì thế nào? Mấy người tiếu ngạo bay tới, bên trong lời nói tràn đầy một cỗ tự tin, dường như căn bản cũng không đem Lăng Tiêu để vào mắt, giống với Lăng Tiêu trước đó, không đem hai vị tiên thú bát giai kia để vào mắt vậy. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm Bắc Hoang này, liền tề tựu năm vị cường giả thực lực tiên vương. Năm vị tiên vương, đây là một con số kinh khủng đến bực nào. Người bình thường, trong cả đời, có thể nhìn thấy một vị, đã là được trời ưu ái. Có thể nhìn thấy hai vị, cái kia đã là vận khí gia thân cực lớn. Lúc này, mọi người lại lập tức liền thấy năm vị. Năm vị A, những người này cả một đời có khả năng đều khó mà nhìn thấy một màn này. Chớ đừng nói chi là, hôm nay, năm vị tiên vương này là đến cùng nhau đối phó một người Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Lăng Tiêu, quả thực quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, hắn hôm nay sẽ bị giết chết. Nhưng mà, trong cả đời, có thể có được nhiều cường giả như vậy, đối đãi như thế. Lăng Tiêu cũng đã đủ tiếu ngạo một tiếng. Sau khi chết, cũng đủ để nhắm mắt. Thậm chí có thể nói, hắn ở bên trong phương viên những quốc gia này, trong vòng ngàn năm, là một người nam nhân duy nhất có thể gây nên chấn động thật lớn như thế. Bọn người công chúa Lâm Lang, giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu mang theo một tia thổn thức đồng dạng, cũng mang theo một chút kính nể. Mọi người đối với cường giả, thủy chung đều là kính nể có thừa, mặc kệ cường giả này, là địch nhân hay là người của mình cũng vậy, đều là như thế. Nhưng trên bầu trời, Lăng Tiêu cũng không như mọi người suy nghĩ như vậy, xuất hiện thần sắc kinh khủng gì. Ngược lại, ánh mắt của hắn vẫn như cũ là nước chảy mây trôi, thậm chí còn mang theo một chút khinh thường. Dường như trước mắt hắn, năm vị tiên vương này, căn bản cũng không đủ để uy hiếp được hắn. Tuy tại trong mắt mọi người không có cách nào nói rõ, không cách nào hiểu được rõ ràng, nhưng mà Lăng Tiêu vẫn như cũ là làm theo ý mình, thủy chung như thế. Phía dưới kia, sắc mặt Lâm Lang không khỏi toát ra một chút thần sắc hoảng hốt. Lăng Tiêu, ngươi chẳng lẽ còn có hậu thủ gì sao? Nàng không nhịn được khẽ cắn hàm răng, trong lòng tức không thể tin được, lại có chút hy vọng. Cho đến tận bây giờ, Lăng Tiêu là nam nhân mạnh nhất, cũng là hoàn mỹ nhất mà bản thân nàng từng nhìn thấy qua. Kỳ thật theo một góc độ nào đó mà nói, Lâm Lang không muốn Lăng Tiêu bị giết chết, nhưng mà trên thực tế, Lâm Lang cũng không dám suy nghĩ gì nhiều. Dù sao, đó chính là năm vị tiên vương a. Năm vị tiên vương cũng không phải cà rốt cải trắng gì, đó là năm vị cao thủ đỉnh phong thực sự. Tùy tiện một vị tồn tại đều có thể giữ vững một vương quốc đỉnh cấp. Bây giờ, năm người tề tụ, lực chiến đấu càng là không biết tăng gấp mấy lần. Tại loại tình huống này, Lăng Tiêu đừng nói là chạy trốn, có thể bảo toàn hồn phách chỉ sợ đều là khó càng thêm khó. Càng không cần nhiều lời, Lăng Tiêu làm sao có thể đánh thắng. Công chúa Lâm Lang nhìn thấy, cho dù như thế nào Lăng Tiêu cũng không có cách nào đánh thắng. Một trận chiến này chính là điểm cuối của Lăng Tiêu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên, Lăng Tiêu bên này lại là một mặt ngạo nghễ, mang theo một tia khẽ cười nói. Làm sao? Một cái không đủ đến hai cái, hiện tại càng là trực tiếp tới năm cái. Các ngươi coi là, dựa vào chiến thuật biển người, liền có thể đánh thắng ta sao? Ngạo nghễ đối mặt, cho dù là mấy vị tiên vương, cũng không nhịn được toát ra một tia tức giận. Lăng Tiêu, ngươi đừng quá mức cuồng vọng tự đại. Ta có tư cách đó. Đã như vậy, vậy xem ra giữa chúng ta không có gì để nói nữa rồi. Ra tay đi. Nhìn xem rốt cục là ai cao ai thấp. Dứt lời, năm vị cao thủ tiên vương cảnh chia ra năm phương hướng. Sau đó tản ra năm đạo khí thế đỉnh phong đem Lăng Tiêu quay quanh ở trong đó. Khí thế năm vị tiên vương này vừa ra, giữa đất trời đều mây gió biến sắc. Cỗ bộ dạng sắc bén này để bọn người công chúa Lâm Lang bất đắc dĩ, toàn bộ lui ngược lại ra ngoài khoảng cách ngàn dặm. Giờ khắc này, toàn bộ tiên thú trong rừng rậm Bắc Hoang cũng bắt đầu hét rầm lên. Loại uy áp đến từ sâu trong linh hồn kia, để bọn chúng cảm nhận được bất an nồng đậm. Một loại tâm tình bị áp lực tới cực điểm, khiến cho bọn chúng chỉ có thể dựa vào tiếng giống lên mới có thể chậm rãi phát tiết ra. Thật là đáng sợ. Đây chính là thực lực của năm vị tiên vương cảnh đồng thời ra tay sao? Bọn người công chúa Lâm Lang không nhịn được sắc mặt tái nhợt, mang theo hoảng sợ, run rẩy thật sâu. Lực lượng này hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn bọn họ nhận biết cả đời này. Tại bên trong đời này của bọn hắn, chính là sự tình lần đầu tiên xảy ra. Tuy xem ra giống như có chút khoa trương, nhưng mà nó đúng là thật sự xảy ra. Tiên vương chi cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở bên trong khí thế của năm vị tiên vương này, sắc mặt Lăng Tiêu thủy chung vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu. Cao thủ tiên vương khiến người khác hoảng sợ tới cực điểm trong mắt hắn, cũng không có cái gì quá cao thâm. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, đều đã là tiên vương, còn cần phải hình thức khoa trương như vậy không? Có chút thú vị nào sao? Ba vị vương hầu, hai vị tiên thú bát phẩm, sau khi liếc nhìn lẫn nhau một chút, đồng thời mở bàn tay bắt đầu kết ấn. Theo sau bọn hắn triển khai kết ấn, Lăng Tiêu rõ ràng cảm thấy những linh thạch trên mặt đất kia tản ra một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi. Chân mày hắn hơi nhíu lại. Những tiên vương này, hắn sẽ không có sợ hãi như vậy. Tuy nhiên bọn gia hỏa này, giống như là muốn sử dụng những linh thạch trên mặt đất kia. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, 5 vị cao thủ cấp bậc tiên vương cùng nhau ra chiêu, trên mặt đất phía dưới. Nhanh chóng sáng lên một đạo trận pháp to lớn đường kính vượt qua 100 dặm. Trận pháp này trực tiếp đem Lăng Tiêu cùng 5 vị tiên vương bao phủ ở bên trong. Trong một sát na, Lăng Tiêu liền không khỏi nhíu mày. Bởi vì, từ trong trận pháp này, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp thật sâu. Cái uy hiếp này không cần nói cũng biết là đến từ trận pháp phía dưới. Nhưng mà, chỉ là trận pháp còn chưa đủ. Đồng thời, 5 cao thủ tiên vương cảnh này làm 5 cái điểm tựa, đem lực lượng tứ chi còn có thắt lưng của Lăng Tiêu khóa chết lại, để Lăng Tiêu không có cách nào động đậy nửa phần. Lăng Tiêu nhíu mày, sắc mặt lạnh như băng nói. Vẫn rất có chút thủ đoạn, tuy nhiên, cái này chung quy cũng là chiêu thức vô dụng mà thôi. Hôm nay, các ngươi nhất định phải chết. Chết tại trong tay của Lăng Tiêu ta. Ta nói cho các ngươi biết, ông trời muốn cứu đều cứu không được các ngươi. Dứt lời, Lăng Tiêu giận dữ quát một tiếng, lực lượng trên người. Trong lúc đó bạo phát dồi dào, dẫn nổ 360 độ trong vòng 10 thước xung quanh người Lăng Tiêu. Oanh! Một cỗ lực lượng này mạnh mẽ khiến người ta ngạt thở, cho dù là 5 vị tiên vương chi cảnh. Vậy mà trong lúc nhất thời, cũng không thể trưởng khống, bị cỗ lực lượng này làm cho rung động. Những khóa linh khí mà đám người kia thả ra, cũng bởi vì Lăng Tiêu đột nhiên tăng vọt linh khí, mà có chút rung động không thôi. Thật mạnh, tên tiểu tử thúi này, thực lực của hắn, thật là làm cho người giận sôi. 5 vị tiên vương chúng ta đồng thời bố trận, vậy mà đều không có cách nào đem hắn vây khốn. Tề vương cẩn thận, tiểu tử này đến đấy. Tống vương vừa dứt lời, Lăng Tiêu đã đi tới trước mặt Tề vương. Trong lòng Tề vương run lên, cả người đều không nhịn được run lên một cái. Đáng chết. Hắn cắn chặt hàm răng, lập tức đem một cỗ nguyên tố hệ kim ngưng tụ tại trên cánh tay, hình thành một cỗ lá chắn vô cùng cứng rắn. Nhưng mà, trong một chớp mắt sau khi lá chắn hình thành, nắm đấm của Lăng Tiêu cũng tiến đến. Oanh! Nương theo một tiếng nổ vang, lá chắn nguyên tố của Tề Vương lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh xuyên. Một quyền kia, thẳng tắp nện ở trên lá chắn nguyên tố của Tề Vương, trực tiếp đem Tề Vương đánh lui cách xa mấy vạn mét. Thật mạnh! Cuống họng Tề Vương ngòn ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này hắn đối với Lăng Tiêu lại hiểu rõ càng nhiều. Gia hỏa này quá kinh khủng. Thực lực của hắn đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, mà lại hắn cực kỳ trẻ tuổi. Phần thiên tư này, trên đời hiếm thấy. Nếu như nói, hôm nay không đem Lăng Tiêu chảm sát, như vậy, với thực lực, mấy người bọn hắn đều phải xong đời. Vừa mới nghĩ vậy, bên tai lại truyền tới một tiếng kinh hô. Tề vương, mau tránh ra. Thân thể Tề vương chấn động, vừa mới muốn nói điều gì. Theo sát phía sau, một tiếng bạo hưởng trên đỉnh đầu. Theo sát sau đó, cả người, não hải hắn chấn động, vậy mà trực tiếp bị đánh bay vào bên trong lòng đất. Nương theo lại lần nữa một tiếng nổ vang, vốn dĩ mặt đất đã rách mướp khắp nơi, lại một lần nữa bị nổ ra một cái hố sâu to lớn. Đến mức Tề vương trực tiếp đã mê muội, đầu đau nhức, cũng không dám nói nhiều một câu. Gia hỏa này quá biến thái. Tề vương thân là cao thủ tiên vương, vậy mà ở trước mặt hắn, liền một chiêu đều gánh không được. Mấy người chúng ta, nếu không phải có trận pháp trợ giúp, chỉ sợ một hồi này, cũng đã sớm đi theo gót Tề vương. Hỗn đản đáng chết, không thể bỏ qua hắn. Mọi người cẩn thận một chút, tận lực kiềm chế. Sau đó, vận dụng quấy rối xâm nhập, để hắn không có cách nào đem toàn lực chú ý tập trung ở trên người một người. Nếu không, chúng ta chỉ sợ cũng phải đi vào vết xe đổ của Tề vương. Lên, tiếp tục thôi động trận pháp, lấy trận pháp làm cơ sở, triển khai đánh lén đối với Lăng Tiêu. Mọi người suy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng đáng tiếc là, mặc dù mọi người đều là cao thủ tiên vương, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ đã có tư cách có thể nắm Lăng Tiêu trong tay. Bọn họ tựa hồ là quên đi, Lăng Tiêu thế nhưng là tồn tại duy nhất trong lịch sử, đem toàn bộ bọn hắn đều bức thành tình trạng này. Cho nên, bọn họ cũng quên đi, bọn họ hợp lại cùng nhau. Lực chiến đấu còn lớn mạnh hơn một chút. Thế nhưng mà một khi tách ra, bọn họ cũng chỉ là những tiên vương nho nhỏ mà thôi. Thậm chí như, tại trong lòng Lăng Tiêu, bọn họ quả thực chính là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Cho nên, thời điểm mấy người kia cải biến chiến thuật, lại một lần nữa thôi động trận pháp đến áp chế Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, vẫn như cũ làm theo ý mình. một lần nữa, hướng về một vị vương hầu khác ra tay. Nam Tống Vương có ý đồ dùng phương thức thoát đi, tránh né công kích của Lăng Tiêu. Tuy nhiên đáng tiếc là, hắn hình như là đánh giá thấp quyết tâm giết hắn của Lăng Tiêu. Tại trong tích tắc Nam Tống Vương tránh né, một vị vương hầu khác lại thêm hai đầu tiên thú, đồng thời vây công Lăng Tiêu, với ý định đem sức hấp dẫn của Lăng Tiêu chuyển rời qua. Nhưng mà rất đáng tiếc là, Lăng Tiêu so với bọn hắn càng thông minh hơn. Hắn tiếp tục như trước đó, lấy cương khí hùng hậu, liên tục không ngừng chống cự lại ba vị cao thủ cấp tiên vương tiến công, thậm chí mượn nhờ công kích của ba người này để đề thăng tốc độ của mình, tăng tốc tiến tới trước mặt Tống Vương. Nam Tống Vương bị dọa kinh hãi đến ra mồ hôi lạnh, quát to một tiếng, trực tiếp lấy kiếm mang quét ra đối chiến với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không có chút chủ quan nào, quả quyết ngay lập tức đem năng lượng nguyên tố bao quanh tại phía trên cánh tay trái của mình, dùng cái này để ngăn cản, theo sát phía sau. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, ngưng luyện ra một đạo đao ảnh khổng lồ. Đao ảnh kia, tuy chỉ dài có 10 trượng ngắn ngủi, lại tràn ngập một cỗ áp lực làm cho người ta sợ hãi. Nam Tống Vương quát to một tiếng, cưỡng ép đè xuống cảm giác da đầu tê dại, quét ngang một kiếm phía trên đao mang đối diện của Lăng Tiêu. Hai người công kích chạm vào nhau trong lúc giao nhau, tạo thành một đạo quang mang hình chữ thập đụng vào nhau. Trong một sát na hai người đụng vào nhau, lực lượng ẩn bàng bạc chứa trong đó cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một cỗ quang mang chói mắt, sáng lên giữa trời đất, nổ tung sinh ra gợn sóng. Lấy vị trí hai người chiến đấu làm tâm điểm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Giờ phút này, cho dù là một vị tiên vương khác, lại thêm hai vị tiên thú bát giai, cũng đều không thể cưỡng ép tiến vào nơi trung tâm hai người chiến đấu. Trong lúc đó, không thể không thi triển phòng ngự để chống cự một cỗ sóng xung kích này. Bọn người công chúa Lâm Lang đứng ở nơi xa xem chiến, chỉ là nhìn đến quang mang lóa mắt của vô số tia chớp bạo phát ở vị trí trung tâm. Trong lòng đang cảm khái tiên vương chiến đấu cường đại đến mức nào, sau một khắc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ khác thường. Không tốt, mau chạy đi. Công chúa Lâm Lang và mấy vị chứng đạo linh tiên lớn tiếng hét dầm lên, muốn mang theo đám thủ hạ thoát đi thật nhanh khỏi vùng này. Nhưng mà, một cỗ lực lượng cuồng bạo đã như là hình với bóng. Tại trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng quét ngang tới, gió lớn không gì địch nổi. Tại chỗ đem mấy vị đại la kim tiên, toàn bộ quét ngang bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Những đại la kim tiên này, ngay cả một giây đồng hồ đều không có chịu đựng được. Liền bị trực tiếp va chạm cho phun máu bay ngược. Dư âm năng lượng đem bọn hắn bay ra ngoài cách xa 10.000 mét. Thời điểm rơi xuống đất, mấy vị đại la kim tiên trong đó đã tử vong tại chỗ. Những người còn sót lại cũng không dễ chịu. Ngay cả Lâm Lang, lão võ hầu Tề Quốc cùng một đám chứng đạo linh tiên cũng khí huyết sôi trào. Một trận cuồn cuộn, không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ này. Cuống họng ngòn ngọt phun ra máu tươi. Thời điểm mọi người rơi xuống đất, trên mặt đều toát ra tràn ngập thần sắc kinh khủng. Đây chính là chiến tranh cấp bậc tiên vương sao. Thật là đáng sợ. Đây quả thực là trận chiến chỉ có thần mới có thể tạo ra. Từ chứng đạo linh tiên trở xuống, căn bản là không gì địch nổi. Lần này, năm vị cao thủ cấp bậc tiên vương cùng Lăng Tiêu đối chiến một chỗ, đánh lâu như vậy, tình hình chiến đấu còn kịch liệt như thế. Xem ra, thực lực của Lăng Tiêu xa ngoài dự liệu của chúng ta, gia hỏa này tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không, những quốc gia chúng ta này đều sẽ bị tai họa ngập đầu. Công chúa Lâm Lang cắn răng, nói, sẽ không đâu, chúng ta nhất định sẽ thắng. Lăng Tiêu, cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Hắn tối đa cũng là tiên vương chi cảnh. Hắn tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn. Mà giờ khắc này, tại trung tâm chiến trường, nương theo hào quang lóe lên, bóng người của Tống Vương cũng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Giờ phút này Tống Vương đã theo gót Tề Vương, trùng điệp ngã xuống trên mặt đất, đem mặt đất đánh xuyên, đánh ra một mảng vực sâu lớn. Hắn giờ phút này, mặc dù không có ở trạng thái nửa hôn mê như Tề Vương, nhưng mà cũng là toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. Hai tay càng là không ngừng run động phát run. Bên trong kinh mạch, linh khí cuồng bạo loạn lưu. Căn bản cũng không chịu sự trưởng khống của hắn. Một đao vừa rồi kia của Lăng Tiêu, để hắn khắc cốt ghi tâm hóa ra đao của Lăng Tiêu là không thể tùy tiện đón đỡ. Lăng Tiêu vuốt vuốt cổ tay, khẽ cười một tiếng. giải quyết 2 cái, lúc này còn thừa lại 3 cái. Các ngươi là cùng tiến lên, hay là từng người một tiến lên? 3 người còn lại, cùng nhau nuốt nước miếng một cái, bên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lăng Tiêu mạnh mẽ, để cho bọn hắn cảm thấy rất bất lực. Tên hỗn đản này, chiêu thức của hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Một chiêu, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh tan một vị tiên vương. Để hắn trong thời gian ngắn, không có cách nào tiếp tục công kích. Trình độ này đã hoàn toàn vượt ra bên ngoài khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mọi người thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, thực lực Lăng Tiêu có phải đã đột phá giới hạn tiên vương hay không? Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám tin, bởi vì một đám bọn họ đều là thực lực 2 bên tiên vương nhất phẩm, cũng không có đạt tới thực lực tiên vương cao giai. Cho nên, nếu nói Lăng Tiêu mạnh đến cỡ nào, bọn họ cũng là đang tự mình hù dọa chính mình. Nhưng mà thực lực Lăng Tiêu thật là quá mạnh. Bọn họ thật sự có chút không dám cố gắng. Khẽ cắn môi, vị tiên vương nhân tộc kia cùng 2 tiên thú bát giai liếc nhìn nhau một chút. Cuối cùng khẽ cắn môi, ánh mắt kiên định. Chỉ hoãn một chút thời gian để Bắc Tề Vương cùng Nam Tống Vương tỉnh táo lại. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mượn vào lực lượng 2 người bọn họ. Lại một lần nữa thôi động trận pháp. Cải biến hình thức trận pháp để tăng cường thực lực của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể đem tên Lăng Tiêu này triệt để áp chế xuống. Ý kiến hay, chỉ có tề tụ đủ 5 vị tiên vương mới có thể triệt để phát huy uy lực của trận pháp này. Chúng ta còn có cơ hội, không thể dễ dàng nhận thua. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu, cười khẩy, nói: các ngươi cũng chỉ có một chút tiền đồ như thế sao? Thật là một đám chó xù đáng thương. Thôi, ta cũng lười cùng các ngươi nhiều lời. Một lần giải quyết các ngươi cho tốt, bớt lại tiếp tục xảy ra phiền phức. Nói xong, Lăng Tiêu dẫm dưới chân một cái, lại lần nữa tiến lên. Tốc độ của hắn không tính là rất nhanh, chậm rãi. Ngay cả những tu sĩ cấp thấp phương xa kia đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, cũng chính là bởi vậy mới khiến cho mọi người càng thêm sợ hãi. Bởi vì điều này đại biểu cho Lăng Tiêu, hắn căn bản cũng không có đem 3 vị cao thủ cấp bậc tiên vương còn lại để vào mắt. Gia hỏa này dưới tình huống đang bị trận pháp ngăn cách linh khí, chỉ là nhờ vào linh khí chứa đựng từ trong cơ thể mình, lại còn có thể cuồng ngạo như vậy. Điều này đủ để chứng minh thực lực của hắn nghịch thiên đến cỡ nào. Nhìn thấy Lăng Tiêu từng bước bước tới, mọi người không nhịn được khẽ cắn môi, liếc nhìn nhau một chút, đồng thời tiến công. Bên trên bầu trời, 3 đạo lợi kiếm như sấm sét vang dội, hỏa tốc đè qua. Lực chấn nhiếp kia của 3 vị tiên vương, ngay cả phong vân đều biến sắc. Tuy nhiên, Lăng Tiêu không chút để ý đối mặt 3 vị cao thủ tiên vương chi cảnh, không chút hoang mang, khẽ vẫy tay phải, liền hình thành 1 đạo đao khí, tiện tay liền chạm 3 đạo đao mang, nghênh tiếp 3 vị tiên vương. 3 vị tiên vương đồng thời phát ra công kích, không dám có chút chủ quan. 6 đạo quang mang tại bên trên bầu trời đối kháng, nổ ra 1 đợt tiếng vang bạo liệt, đồng thời bên trên bầu trời còn bộc phát ra 1 trận tia lửa chói mắt. 3 vị tiên vương xông phá tia lửa, ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh không né, mặc cho 3 người đến, liền chạm vài đao trong không khí. 3 vị tiên vương cũng đồng dạng lấy cương khí đối chiến. Lăng Tiêu dùng tốc độ của con người liền có thể so với tốc độ công kích đồng thời của 3 vị tiên vương. Giữa không trung, tiếng nổ mạnh liên tục nổi lên 4 phía. Hỏa diễm nổ tung dần dần mở rộng ra. Đường kính từ lúc đầu 100 mét, rất nhanh liền lan tràn đến 100 vạn mét. Nhìn lên hỏa cầu nóng rực kia bên trên bầu trời, tiên thú 4 phía, còn có vô số tu sĩ, đều vội vàng lui lại lần nữa. Đám người Lăng Tiêu kịch liệt chiến đấu, phạm vi còn đang từ từ mở rộng dần ra. Những đại la kim tiêm kia cũng tốt, hỗn nguyên linh tiên cũng được, giờ phút này, tên nào không phải một mặt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng mà sùng bái nhìn lên hỏa cầu trên bầu trời. Đây chính là uy lực của tiên vương A. Bên trong hỏa cầu, bọn người Lăng Tiêu, tại bên trong ngắn ngủi mấy giây, số lần giao thủ đã đột phá hơn 10 vạn lần. Lăng Tiêu ngáp một cái, đối mặt với mọi người, hắn đã rất cảm thấy bất lực, đậu đen rau muống. Chỉ là tiên vương, thật không đủ để hắn nhìn, cùng bọn hắn đánh. Lăng Tiêu có loại cảm giác là đang lãng phí thời gian của mình. Không thể làm gì. Một loại cảm giác chán ghét thật sâu tại trong lòng Lăng Tiêu tự nhiên sinh ra. để hắn có loại cảm giác muốn nôn mửa. Thôi, cùng các ngươi tiếp tục đánh chính là đang lãng phí thời gian của ta. Đã như vậy, ta nghĩ, vẫn là thôi đi. Dứt lời, khí thế trên người Lăng Tiêu vậy mà lại lần nữa bạo tăng gấp đôi. Cái gì? Đối diện một vị tiên vương, hai vị tiên thú bát giai, đồng thời không nhịn được run rẩy một chút, hét lên một tiếng, nói, đây là có chuyện gì? Hắn làm sao còn có cường đại lực lượng như vậy? Điều đó không có khả năng, chuyện này không đúng à? Không có gì nên hay không nên, ta đã nói rồi. Các ngươi chỉ là một đám cặn bã. Lăng Tiêu quất ra một đao, năng lượng cuồn cuộn trực tiếp đem ba vị cường giả cấp bậc tiên vương đồng thời bước lui một bước. Không chỉ là như thế, tính cả quả cầu hỏa diễm đường kính dài đến 100 vạn mét kia, cũng bị quét sạch sành xanh tại chỗ. Loại lực lượng rung động tới cực điểm này, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là tiên vương cũng không thể tùy tiện làm được. Ba vị tiên vương cấp tốc lui lại, đi vào giữa không trung, thở hồng hộc. Mỗi người đều ra chiêu ngăn cản, cánh tay giờ phút này đều tê dại, đau nhức, để ba người hít vào khí lạnh, không có cách nào tự kiềm chế. Nhìn thấy khí thế Lăng Tiêu vô cùng ngạo nhân kia, bên trong ánh mắt ba người đều tràn đầy thần sắc sợ hãi. Chuẩn bị tốt để nhận lấy cái chết chưa? Chiêu tiếp theo chính là thời khắc ba người các ngươi lên đường. Lăng Tiêu một mặt ngạo nghễ, giống như đối mặt với ba đồ bỏ đi mà thôi. Nhưng ba vị tiên vương lại là cười lạnh. Lăng Tiêu, ngươi đừng quá mức đắc ý. Ngươi thật sự cho rằng thực lực ngươi cao cường liền có thể đem chúng ta ăn sao? Ngươi đừng quên, chúng ta nơi này cũng không phải ba vị tiên vương, mà chính là năm vị tiên vương. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, dường như cảm ứng được cái gì đó. Ánh mắt hướng về phía dưới liếc một chút. Phía dưới, không biết từ khi nào, Bắc Tề Vương cùng Nam Tống Vương lại đã hoàn toàn chữa trị thương thế. Tuy giờ phút này, ánh mắt hai người đều có chút không tốt, với lại đang ở phía dưới kết ấn. Theo hai người bọn họ kết ấn, trận pháp kia đã ẩn ẩn có chút biến hóa. Ánh sáng đường vân ẩn chứa trong đó, vậy mà dần dần thay đổi, chuyển động. Theo sát phía sau, lực lượng của hai người vậy mà nhanh chóng kéo lên. Chính xác mà nói, không phải là chỉ thực lực của hai người này tăng lên, mà là năm vị cao thủ ở đây. Thực lực đang tăng lên nhanh chóng. Năng lượng của năm người này, từ hai bên tiên vương nhất phẩm, nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh đã đạt đến phía trên tiên vương tam phẩm. Tiên vương tam phẩm, uy lực kia thế nhưng không tầm thường. Chí ít, so với vừa rồi mà nói, thực lực bạo tăng này cũng không phải đơn giản là gấp đôi gấp hai như vậy. Nhất là, năm người đồng thời tăng phúc. Loại năng lượng tập thể kia càng là gia tốc gấp bội. Từ nơi sâu xa, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được những người này cùng đại trận phía trên mặt đất có một cỗ linh khí đặc thù gắn kết với nhau. Tuy nhiên, trong lòng Lăng Tiêu minh bạch, cho dù là nhất thời chặt đứt năm đạo linh khí liên tiếp đặc thù này, đánh phá mấy người này, sau đó bọn họ sẽ còn lại lần nữa liên kết với đại trận trên mặt đất, dùng cái này để thăng năng lượng của mình. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không sợ, trên thực tế, hắn căn bản không cần quan tâm bọn gia hỏa này. Lấy thực lực của hắn đối phó với bọn hắn, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù bọn họ giờ phút này, thực lực đều đã tăng lên tới tiên vương tam phẩm, tại trước mặt Lăng Tiêu hắn, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Trên mặt năm người đều nhe răng cười, chậm rãi hạ xuống, đem Lăng Tiêu bao vây lại. Lăng Tiêu, chúng ta không thể không khích lệ ngươi một câu. Thực lực của ngươi đích thật là rất mạnh, cường đại để cho chúng ta đều không thể không dùng loại phương pháp mượn nhờ ngoại lực này tới đối phó ngươi. Nhưng mà, ngươi chung quy vẫn là phải chết, không có cách nào. Cùng với thế giới này đối nghịch thì đã chú định kết cục tử vong của ngươi. Hôm nay, người nào cũng không thể cứu được ngươi. Dừng, trang bức cái gì? Lăng Tiêu không chút khách khí, vung tay chạm sát ra một kiếm. Oanh! Bắc Tề Vương vừa bay lên, trong nháy mắt, lại bị Lăng Tiêu đánh lui mấy bước. Đồ bỏ đi thủy chung là đồ bỏ đi, mặt khác, các ngươi còn chưa có tư cách thay mặt toàn bộ thế giới này. Lăng Tiêu cuồng ngạo, để Bắc Tề Vương tức giận không thôi. Nắm đấm nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Hỗn đản, Lăng Tiêu, ngươi không cần quá mức đắc ý với ta. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu lại hung hăng một quyền nện vào trên mặt của hắn. Uy lực tuy không lớn, lại khiến hắn bay một cái răng cửa để hắn tức giận hộc máu. Lăng Tiêu, ta muốn làm thịt ngươi. Bắc Tề Vương giống lên giận dữ, bị Lăng Tiêu khinh miệt thoáng nhìn qua. Đồ bỏ đi, lại nhải, có bản lĩnh, ngươi liền trực tiếp tới đây. Ngươi, Bắc Tề Vương muốn xông lên, Nam Tống Vương liền ra tay ngăn cản hắn. Không nên khinh thường, gia hỏa này khó đối phó, coi chừng chúng gian kế của hắn. Mọi người lần nữa tề tâm hiệp lực, đem tiểu tử này tống vào địa ngục.